Ba Tam Kỳ cố nuốt giận, nói, ta biết. Lao nói thêm một câu, nhưng trước đây ngươi đâu có nói cho bọn ta biết. Cố Tích Chiều cười nói, đây là quân tình cơ mật, thứ cho ta không thể nói ra. Y cũng bổ sung một câu, huống chi, đây là dùng thuốc nổ sát hại đám cướp bóc phản loạn, không liên quan tới các người. Ba Tam Kỳ nói, nhưng, Hải Lao Tứ cũng ngồi ở cái bàn đó, thì có liên quan đến ta. Cố Tích Chiều cười càng tươi hơn, y giơ tay vô vô vai trái Ba Tam Kỳ, ba lão tiền bối, tại hạ sao lại có thể lấy thuốc nổ đối phó một người đã lập đại công như Hải Thần Tẩu được, thuốc nổ này chỉ là dùng đối phó với đám lưu khấu, và lại, mấy tên phản tặc đó chỉ cần uống dược tiểu là đã đủ xuôi tay chịu chói, căn bản không cần dùng đến thuốc nổ. Ba Tam Kỳ bảo, nhưng nếu như bọn chúng không uống, vạn nhất phải dùng thuốc nổ, các ngươi có thể kịp thời đến thông chi cho Hải Lao Tứ sao? Cố Tích Chiều mỉm cười nhìn Ba Tam Kỳ, đáp, ông thật muốn tôi trả lời. Ba Tam Kỳ thốt, mạng người hệ trọng, ta muốn biết. Cố Tích Chiều nói, đến không kịp. Ba Tam Kỳ liền nói, để ta đi thông chi cho Lao Tứ, bảo Lao ta đến lúc đó kịp thời tránh đi. Cố Tích Chiều thở dài, ông muốn thông chi cho ông ta. Ba Tam Kỳ ngạc nhiên, sao không thể thông chi cho Lao ta? Cố Tích Chiều cười nói, nên thông chi cho ông ta lắm, bất quá, đáng tiếc. Ba Tam Kỳ thắc mắc, đáng tiếc gì? Cố Tích Chiều hỏi, ông thật muốn biết. Ba Tam Kỳ, xin nói rõ. Cố Tích Chiều nói, đáng tiếc đã trễ. Bất thình lình, giương một tay ra, một luồng đao quang lóe lên. Ba Tam Kỳ trước ngực tê tái, sau lưng cay xè, quay đầu nhìn, thấy một mũi phi đao, đã cắm vào thọ trướng, xuyên vào tường. Trôi đao còn rung nhẹ nhẹ. Đao không dính máu. Ba đao đó là đao của Cố công tử. Ba đao đó không ngờ đã xuyên qua ngực ta. Ba Tam Kỳ chỉ nghĩ được đến đó. Nghĩ đến đó, máu trên ngực lao liền bắn vọt ra. Cố Tích Chiều nắm giữ ống tay háo của lao ta, nhét ống tay háo đè lên miệng vết thương, không để máu bắn ra ngoài, tay háo ấn vào thấm đầy máu, tiện tay rút cây búa nhỏ ra, vừa một búa vào trán Ba Tam Kỳ. Sau đó y nói với Hoắc Loạn Bộ sau lưng, ngươi tìm hai người, âm thầm đem thi thể của lão quăng xuống sông. Ngàn vạn lần chớ để người của Hải phủ phát giác, được như thế, có như vậy, cho dù sau này Thiên Khí Tứ Tẩu còn chưa chết sạch chết gọn, mò được thi thể, cũng nghĩ đám cướp kia làm, không liên quan đến chúng ta. Hoắc Loạn Bộ đáp, dạ. Liền gọi người hành sự. Cố Tích Chiều lấy một chiếc khăn tay trắng, lau sạch máu dính trên ngón tay mình, thuận đó co dạn huyết mạch trên ngón tay. Ba hôm nay số người phải giết không ít, ngón tay nhất định phải linh hoạt. Ba nghĩ đến cuộc truy tập suốt mấy tháng liền. Ngày hôm nay sẽ đạt được thành quả trọng đại, ý cũng không ngăn nỗi cảm giác hưng phấn. Ba giết người vốn là một việc hưng phấn. Cho nên y trước khi đại khai sát giới, tế đao một phen, nhen nhóm sát khí của mình. Thậm chí y không hy vọng phải sử dụng thuốc nổ. Ba nếu như bọn chúng chết dưới đao của mình, nhất định thú vị hơn. Có điều Cô Tích Chiều luôn luôn giữ được tâm trí. Con người có thể làm chuyện thông khoái, nhưng không thể làm chuyện ngu xuẩn. Giống như ngày nọ Thích Thiếu Thương mang y vào Liên Vân Trại, nâng đỡ tốt độ. Chính là dùng cảm tình mà hành sự. Dùng tình cảm hành sự, theo ý nghĩa, đôi khi đồng nghĩa với ngu xuẩn. Đám người thiết thủ võ công quá cao, mình không thể hành sự chỉ vì thấy thú vị. Ba kết cuộc của kẻ ngốc, là đáng nôi góp theo Ba Tam Kỳ. Ba y làm sao có thể để Hải Thác Sơn biết sau lưng láo ta có đủ thuốc nổ để chỉ một chớp mắt nổ tan xương nát thịt một lúc 13 con voi. Vạn nhất để láo ta lộ liễu hình tích, nói không chừng sẽ bị đám thiết thủ nhận ra, lúc đó thật khó tránh khỏi nảy sinh biến cố. Không thể để nảy sinh biến cố. Cố Tích Chiều quyết không để kế hoạch trúc thọ hoàn mỹ còn có bất cứ sơ hở nào. Đã là Ba Tam Kỳ nhất định lo toan cho huynh đệ của lão, hơn nữa cũng đâu có thời gian giải thích khuyên nhủ lão, chi bằng giết cho xong chuyện. Ba bản thân mình tuyệt đối có lý do giết lão. Ba Thiên Khí Tứ Tẩu ngoại trừ Lưu Vân Đan đã tham gia đánh cướp với bọn mình, còn ba lão kia, biết rõ mấy tên kia là khâm phạm của triều đình, còn thu nhận giúp đỡ một thời gian, biết chuyện mà không báo, đáng chết từ trước rồi. Ba lão giả khốn kiếp này khiến mình và đám thuộc hạ truy tìm cả nửa tháng, đã vậy còn muốn tranh công. Cố Tích Chiều giết xong Ba Tam Kỳ, cảm thấy tâm tình rất khoan khoái. Trong đại đường dĩ nhiên không có người của Hải Phủ, người phòng thủ trong này, không phải là tâm phúc của Hoàng Kim Lân thì là thân tín của mình. Y cảm thấy mình tinh minh hơn nhiều so với trước đây. Y biết làm sao không để đường thoát, giờ đây cuối cùng đã học hiểu được làm sao để bớt nói lý lẽ hơn trước. Cho nên sau khi Y phóng đao xuyên qua tim của Ba Tam Kỳ, còn bồi một búa lên đầu lao ta, cái này gọi là thần tiên khó cứu. Ba giết một người cần phải giết đến khi tắt thở, giết một đám người tất cần phải đuổi tận giết tuyệt, nếu không, sau này sẽ mang tới phiền hà cho chính mình, lại thêm phiền não. Đang lúc tâm tình Cố Tích Chiều càng lúc càng lâng lâng, phía chân trời lại nổi lên tiếng sấm sét. Tiếp đó, những giọt mưa rào rào đập xuống mặt đất, cũng đập xuống mái hiên, mái ngói, hiên trước, thềm trước, trong đình, mặt hồ, trong sân, trong vườn, Cố Tích chiều vọng nhìn ra, thấy ngoài đình viện những đan kín màn mưa bằng bạc. Ngoài trời sấm giật đi đùng, như thiên quân vạn mã hào hạt tràn tới. Cố Tích chiều khoanh tay nhìn mưa nhỏ trước hiên, lẩm bẩm, hay cho một cơn mưa. Ngay lúc đó, ý nhìn thấy tín hiệu. Tín hiệu cho biết bọn thiết thủ đã xuất phát rời khỏi bí nham động, khởi trình đến hải phủ phó ước. Chương 102, hảo hí. Hải Thác Sơn không biết ba tam lực đã đi đâu. Ba đang giờ phút khẩn yếu này, lại chẳng thấy bóng dáng lao ta. Hải Thác Sơn trong lòng hơi cáu, nhưng đâu thể để ý lắm, công việc tiếp đón ở trước cửa, vốn là do ba tam lực phụ trách, giờ đây chỉ đành để họ Hải lão đích thân ra đón. Mưa thật to, nguyên một góc đường ngập mưa, ban trưa trời vốn nắng đẹp, mà giờ đây trở thành một màn âm ú ẩm ướt thê lương. Ba mưa to như vậy, thuốc nổ bố trí trước cổng chắc chắn phải bị ảnh hưởng. Ba thậm chí quan binh, cao thủ mai phục ở xung quanh nhà dân, đầu tường, mái ngói, trên cây, cả đám đương nhiên phải chịu nước mưa quấy nhiễu. Bắt người trong cơn mưa lớn, khó khăn bội phần, duy chỉ có dẫn đám thiết thủ đi vào đại đường, như rùa trong giỏ, sẽ dễ dàng nắm bắt hơn nhiều. Hải Thác Sơn đứng dưới ô trước cổng, cuối cùng đã thấy xa xa bọn thiết thủ đội mưa đi tới. Hải Thác Sơn bất giác có chút khẩn trương. Kỳ quái, bản thân mình lưu lạc giang hồ vài chục năm, cũng chẳng sợ ai, vậy mà giờ đây lại chút lo sợ, có chút phập phồng. Lẽ nào là mình bán rẻ bằng hưu vứt bỏ nghĩa khí, tâm đã bất chính, cho nên không cách gì chấn định như xưa. Hải Thác Sơn không thể nghĩ tiếp. Dù có hối hận cũng chẳng kịp, chuyện này như là trường bảo thấm đẫm nước mưa, đã là một sự thật không thể tránh né. Một sự thật đáng sợ. Hải Thác Sơn chỉ còn nước đối mặt với hiện thực. Lao quyết định mang mấy bằng hữu tín nhiệm Lao đẩy xuống địa phủ. Vừa thấy đám người thiết thủ xuất hiện ở đầu đường, Lao đã biết kịch lập tức vào vai. Người đóng kịch, kẻ vào cửa thì vào cửa, kẻ buột ngựa lo buột ngựa, kẻ bái thọ thì bái thọ, kẻ chúc mừng lo chúc mừng, bọn chúng diễn màn kịch này. Mục đích là muốn chờ một màn kịch hay. Màn kịch hay ở phần cuối. Màn kịch hay ở phần cuối dường như cũng là một quy củ, cao trào thường ở phần cuối, kịch tính cũng phần lớn để lại phần cuối. Trong đời người đúng nghĩa, màn kịch hay không nhất định luôn ở phần cuối. Có người, còn trẻ đã diễn xong màn kịch hay, không còn gì nữa. Có người, chưa từng diễn một màn kịch hay, đã kết thúc màn diễn. Có người, cả đời người toàn là màn kịch hay, cao trào thường xuyên, màn kịch hay liên tục. Có người, căn bản không mong tìm màn kịch hay, chỉ cầu không có kịch đã là may mắn rồi. Hải Thác Sơn lại chắc chắn cơn mưa sấm sét chiều nay, sẽ có một màn kịch hay, diễn ở nơi này. Bất quá, màn mở đầu lại khiến Lao có chút thất vọng. Vì vài người nên đến đều không đến. Tức đại nương của Hủy Nặc Thành không đến. Dũng Thành của Thần Uy Tiêu Cục cũng không đến. Chỉ có ba người đến, thiết thủ của Tứ Đại Danh Bộ, trại chủ của Thanh Thiên Trại Ân Thừa Phong, Hách Liên Xuân Thủy của Tướng Quân Phủ đến. Mặc dù mọi người tịnh chưa đến hết. Nhưng ba người bọn họ đã đến, cũng đã đủ. Ba ý định ban đầu của Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều là chỉ muốn tiêu diệt vài chủ tướng của đám đó, muốn tiêu diệt bọn chúng, lấy đông đánh ít, thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng trong bí nham động có người chủ trì đại cuộc, đâu dễ dàng đồng thời phát binh công thủ. Không biết vì sao, Hải Thác Sơn thấy mọi người chưa đến đông đủ, trong thất vọng lại thấp thoáng có chút mừng. Tại sao lại cảm thấy mừng? Tự Lao cũng không biết. Có lẽ Lao lương tâm nảy phát. Hoặc có lẽ Lao cảm thấy càng ít càng dễ đối phó. Có lẽ tâm lý của Lão cũng không muốn vì mẻ lưới này của mình mà cả đám giang hồ hảo hán kia một lưới tóm gọn. Có điều có nghĩ thế nào đi nữa, Lao ta cũng hy vọng mình có thể đóng trọn vai tuồng. Lao chỉ mong mình có thể diễn xuất thành công. Thành công. Thất bại. Đang trong màn mưa lờ mờ, nhìn không rõ đường xá, vận mạng tương lai sau cơn mưa, ai nấy đều không biết nổi. Đám người thiết thủ cuối cùng đánh ngựa tới trước cổng hải phủ. Trong mưa gió hải phủ răng đèn kết giấy màu, tình cảnh, ngược lại, càng thêm thê lương. Bọn chúng đương nhiên đã hóa trang xong, dịch dung xong, bất quá tịnh chưa hoàn toàn thay đầu đổi mặt. Bọn chúng làm thế chỉ là tránh người khác chú ý, hơn nữa, thuật dịch dung tối đa chỉ có thể lừa gạt những người thờ ơ, tuyệt đối không thể hoán nhật thâu thiên, cũng không thể thoát khỏi những con mắt sắc bén của các tay giang hồ lão luyện. Bọn chúng hóa trang giống như đám người vận chuyển lương thực cho hải phủ, cho nên Hải Thác Sơn nhận ra bọn chúng rất dễ dàng. Có một điểm Hải Thác Sơn luôn cảm thấy an ủi. Thị lực của Lão vẫn sắc bén như xưa. Điều này chứng tỏ Lão chưa già. Ít ra chưa hoàn toàn già. Cho dù Lão ta đã già, Lão ta còn có thể dựa vào điểm này để an ủi mình. Một người già nếu như không biết tự an ủi mình, tuyệt đối là một việc rất không hay ho, giống như một người thất bại vậy. Lão cảm thấy nhãn lực của mình tốt hơn nhiều so với Ngô Song Trúc. Mỗi lần Lão nghĩ như thế, chắc chắn đều quên lãng không lo âu thể lực của Lão càng ngày càng không bằng Ngô Song Trúc. Có những chuyện, không nghĩ đến tốt hơn là nghĩ đến. Quên, vốn là một lá bùa hộ thân của nhân loại. Không có từ này, thiếu đi bản năng này, người ta phải sống bất hẳn khoan khoái. Chỉ sợ, có những chuyện càng muốn quên, càng khó quên. Có những chuyện muốn nhớ, lại cứ hay quên. Chuyện đau khổ nhất trong đời người, chính là không thể khống chế tư tưởng của mình. Tự do đáng quý nhất của con người, là đối phương không cách gì khống chế mình nghĩ làm sao, nghĩ cái gì. Có đôi lúc, cả quên cũng quên luôn, thế mới là thật sự quên. Có lúc, hạnh phúc nhớ được, sẽ khiến ngươi nhớ đến những ký ức đau khổ đã quên, sẽ khóc lóc cho quên đi những gì đã nhớ. Lao đứng trước cửa nghênh đón vài bằng hữu, địch thủ đã lặn lội mưa gió đường xá xa xôi mà đến, cho nên lão ta nhớ đến đoạn đường giang hồ mưa gió báo bùng mà Lao đã đi quá nửa đời. Thiết thủ cũng nhớ đến một việc. Trước giờ, đều là Ngô Song Trúc nên đón bọn hắn ở đây, hiện giờ Ngô Song Trúc đang tổ chức tiệc thọ, có lẽ không tiện đứng trước cổng đội mưa, nhưng ba tam lực đâu. Việc gì hải thần tẩu phải đích thân ra đón. Tại bàn tiệc không cần Lao chủ trì đại cuộc cả. Thiết thủ chỉ nghĩ đến đó mà thôi. Nghĩ đến đó, thịnh không thể thay đổi việc gì. Càng không khiến hắn ngập ngừng không tiến lên, hoặc quay đầu đi ngược lại. Thay đổi trong đời người, thường không vì nghĩ đến điều gì, mà là gặp phải điều gì. Người minh bạch điều này nên biết cứ hay chìm đắm trong hồi ức kỳ thực chuyện vô bổ. Hải thần tẩu nên tiếp, các ngươi đã đến. Ba người trên ngựa có rủ, nhưng áo quần đều ướt hết. Một tia chớp nhoáng lên. Thiết thủ cười nói, mưa lớn quá. Ân thừa phong tiếp, lắm náo nhiệt, ngay cả gió mưa cũng tặng thêm phần hứng chí cho Ngô lão. Hải thác sơn bội đáp, các người thật là những kẻ có lòng, mưa gió to thế này mà cũng lặn lội nể mặt lão nhị. Hách liên xuân thủy nhảy xuống ngựa, cười bảo, ta muốn bái thọ Ngô nhị bá. Thật là gấp không thể chờ thêm đâu. Lại một tia chớp. Tiếp theo là một tiếng sấm. Ba người rũ áo đi lên thềm đá, đi vào cổng chính. Khi tia chớp chói lòa mặt đất, bọn họ đều không có mắt roi trông chăm họ để nhìn thấy trên mảnh đất xám xịt chói lòa này có biết bao nhiêu người đang lăm lăm đao kiếm ngời ngời giữa mưa bào ẩn mình trong bóng tối hầm hố hoặc những nơi cao. Cố Tích Chiều mai phục trong nội đường, đã nhận được tin tức đám thiết thủ ba người đến trước cổng. Hai tay y thu vào trong tay áo. Ba ngón cái, trỏ. Giữa của bàn tay trái cầm cán gỗ của một thanh tiểu đao, động đậy nhẹ nhẹ, tay phải cầm cây búa nhỏ, khẽ xếp giữ. Ầm, một tia chớp dẫn theo tiếng sấm. Cố Tích Chiều vụt nhớ đến một việc. Ý gì lướt nhanh vào đại đường. Ba y nhớ đến việc gì? Ba y muốn làm việc gì? Thiết thủ, Hách Liên Xuân Thủy và Ân Thừa Phong đã được Hải Thác Sơn dẫn đường, đi qua tiền đỉnh. Cố Tích Chiều vọt vào đại đường, đám người đang đóng kịch ai nấy cũng đều thất kinh. Cố Tích Chiều trầm giọng quát, chớ có loạn. Không cần nhìn ta, tiếp tục giữ bộ mặt cười đùa uống rượu như cũ. Hoàng Kim Lân kinh ngạc, cũng từ mẹ đông lao tới, vội hỏi Cố Tích Chiều, bọn kia đã tới, ngươi ra làm gì? Cố Tích Chiều chỉ gật gật đầu, mũi chân điểm xuống, nhảy vọt lên, rút ra cây đao gãy vẫn còn cắm trên thọ trướng, cột lại thọ trướng che đậy cái lô đao cắm, sau đó mới soạt chân căng vải cho bằng bên dưới thọ trướng, che giấu dây dẫn lửa cho thuốc nổ, cuối cùng mới nói, chúng ta có thể đi rồi. Hoàng Kim Lân bấy giờ mới minh bạch. Đang định lướt vào trái đông, chợt nghe Cố Tích Chiều ý một tiếng. Hoàng Kim Lân nhìn theo ánh mắt y rìa, thấy tấm khăn trải bàn có một vết sẫm. Ba đó là huyết tích máu tươi phún ra lúc Cố Tích Chiều động thủ giết ba tam lực. Ba cũng có thể nói là vết máu đầu tiên tối nay. Cố Tích Chiều vội gọi người cầm lấy một chiếc khăn, phủ lên vết máu, thở phào, bảo, đối phó với bọn thiết thủ không thể lơ đễnh một chút nào. Sau đó hai tên lại chạy về chỗ cũ. Bọn chúng đã chuẩn bị đến lúc tất ý hế, châm thuốc nổ. Không những nổ chết đám thiết thủ, Hải Thác Sơn chết theo, cả bộ hạ trong toàn đại đường cũng thành vật hy sinh. Chỉ cần có thể tiêu diệt cương địch, hy sinh vài bộ hạ có là gì chứ? Chỉ cần có quyền, sao lo không có thuộc hạ? Cơ hội giết cường địch mấy khi có. Suy nghĩ về mặt này, Cố Tích Chiều và Hoàng Kim Lân thật sự giống nhau không khác một ly. Thiết thủ và Hách Liên Xuân Thủy cùng Ân Thừa Phong đã đi ra đại sảnh. Tim Hải Thác Sơn đập thình thịch. Ba mỗi một bước của bọn họ, khác gì một bước tiến vào Xâm La Điện. Hải Thác Sơn cảm giác được bước chân mình nặng trịch, tựa như đang vắt trên lưng một toàn núi, mà trong đầu giống như màn mưa hỗn loạn. Mắt thấy phải sắp đi qua hành lang dài, chợt nghe có người trên tường ngoài mưa, thảm thiết gào lên, chớ đi vào. Thiết thủ, Hách Liên Xuân Thủy, Ân Thừa Phong nghe thấy, vừa mừng vừa sợ, mặt thoát biến sắc. Bởi đấy là giọng nói của Thích Thiếu Thương. Giọng nói thê lương bức nhân, tuyệt không giống giọng nói hàng ngày của Thích Thiếu Thương, nhưng bọn họ lại rõ ràng nhận ra đấy đích thực là giọng nói của Thích Thiếu Thương. Tiếng dây cung bật ra. Ám khí theo tiếng mưa vù vù gào rít. Thích Thiếu Thương vừa mới hiện thân ở bờ tường, lập tức bị vây công. Thiết thủ hét như sấm, lui. Hải Thác Sơn đột nhiên uốn người nhảy về phía Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong vội vàng bật kiếm. Kiếm vừa đánh ra, màn mưa dày kín bị kiếm quang ép giạt vài thước. Kiếm này chỉ thấm máu, không thấm nước mưa. Đường kiếm hung mãnh như thế này, ngay cả quỷ thần cũng phải tránh né. Nhưng Hải Thác Sơn gầm khẽ một tiếng, không người thoát bụng, lại nhào vào đường kiếm đâm tới. Bởi thiết thủ đã nghi ngờ, cho nên Ân Thừa Phong và Hách Liên Xuân Thủy tới trúc thọ cũng giấu mang theo binh khí. Trong nhất thời, ổ mai phục tại hành lang đã tổng phát động. Một màn đao thương tên, dường như mỗi một nơi có thể ẩn mình đều có người lướt ra, tập kích thiết thủ và Hách Liên Xuân Thủy. Mà cao thủ ở đại đường, hoa viên, nội đường, tất cả lao trở lại hành lang dài, phục binh ở đại sảnh, tiền đình, cửa lớn cũng đã phát động. Nhào vào cản đường. Cục diện tuy nảy sinh kỳ biến, đội phục binh chắc ăn này không tán loạn chút nào, trái lại đã kích thích lòng tàn độc như dã thú vồ mồi. Đám phục binh lao vào trong do Lưu Đan Vân cầm đầu. Đội ngũ lao ra sát địch do Cố Tích Triều thống lĩnh. Hoàng Kim Lân dẫn người bao vây Hải phủ. Thiết thủ thoáng thấy Lưu Đan Vân, lập tức minh bạch chuyện gì đã xảy ra, quả nhiên là bất hạnh đã liệu trước. Lúc đó Hải Thác Sơn và Ân Thừa Phong thình lình tách ra. Trên người Hải Thác Sơn có vết máu. Trên áo Ân Thừa Phong cũng thấm máu. Máu nhanh chóng bị nước mưa xóa sạch. Mưa đổ thật dữ, máu chảy thật nhiều. Nước mưa lẫn với máu dưới lên người binh sĩ, chảy ra ngoài nhà, không biết chảy tới những chỗ nào. Thích Thiếu Thương rên một tiếng, dường như đã bị thương, nhưng vẫn không nhảy xuống tường. Bởi vì chàng quyết không để con đường duy nhất có thể rút lui bị người chiếm cứ hoặc bị kín. Y hay một tay cầm kiếm, lưỡi kiếm như con rồng xanh. Sắc xanh của kiếm giấy lên từng sóng máu đỏ chói, giữa màn mưa xám xịt. Thiết thủ thấy chiêu phá chiêu, thấy người đánh người, ít nhất 20 người vừa bị hai tay hắn chạm phải, lập tức ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Hách Liên Xuân Thủy hai thương trong tay, lại chưa có cơ hội nối trường thương lại đánh địch khoảng cách xa, địch nhân mặc hoa y cẩm phục đã như thủy triều tràn tới, y đã giết 13 người, đã bị thương 5 chỗ, 3 nơi nhẹ, 2 nơi nặng. Còn Ân Thừa Phong lại chìm trong biển người của đối phương. Chỉ thấy một luồng bạch quang nhanh như ánh sét chớp đông chớp tây giữa đám địch nhân bao vây, khó mà nắm bắt ở đâu. Thiết thủ thấy tình thế không hay, quyết không thể ham chiến, liền quát một tiếng, chạy mau. Tay vượn rôi ra, nháy mắt đã năm quăng bảy tám cường địch, vận khởi thần công, xông vào trận địch, hai bàn tay cứng như sắt lại đoạt lấy mười mấy binh khí, tới lúc đó mới thấy được Ân Thừa Phong. Cố Tích Triều và Phùng Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy, đều lo vây đánh Ân Thừa Phong, mà Lưu Đan Vân cũng phóng mình nào tới, điên cuồng liều mạng, Hải Thác Sơn đã ngã xuống đất, máu tuôn chảy trên cổ, thấm đỏ tóc râu bạc trắng của lão. Thiết thủ vừa sợ vừa giận, hai tay bắt chéo, ngấm ngầm vận lực, Cố Tích Triều quát lên, chúng ta cùng xông lên. Chính mình lại không tiến lên, vẫn bám theo Ân Thừa Phong. Có 10 hảo thủ trong quan trường và trong võ lâm tham công liền đánh tới, thiết thủ quát lớn một tiếng, tránh ra. Song thủ tung ra, hàng trăm hạt mưa bị lực chấn chặn lại, trở thành một dạng ám khí bật ngược, bay đi thật nhanh, có 6-7 người né không kịp, đâm nhào vào nhau thành một đống, ôm mặt ôm má, rên xiết không ngừng. Thiết thủ bước lên trước một bước, uy phong bức người, Phùng Loạn Hổ vốn tới cản. Nhưng thấy thế thanh thế của hắn, không khỏi né qua một bên, Tống Loạn Thủy muốn ngạnh tiếp, thiết thủ còn chưa động thủ, một cước đã quét gã văng ra. Thiết thủ vươn tay, chụp lấy tà áo Cố Tích Triều. Cố Tích Triều một búa nhắm cổ tay thiết thủ bữa xuống. Cái bữa đó chỉ là hư chiêu. Ánh búa làm lóa mắt, đao của y âm thầm không hơi không tiếng phóng ra, trúng giữa lưng Ân Thừa Phong. Trôi đao khẽ đong đưa, Ân Thừa Phong chưa rên thành tiếng. Thân mình Cố Tích Triều như cá bơi, bàn chân trượt đi, y phục rách toẹt. Người thoái lùi ra sau, thiết thủ còn chưa nhào tới, ngư lân tử kim đao của Hoàng Kim Lân đã bay tới, nhắm chém ngay cổ hắn. Cố Tích Triều lùi cực nhanh, nhưng có một đường kiếm lại nhanh hơn y đi. Kiếm của Ân Thừa Phong. Chương 103, Thừa Phong quý khứ. Cố Tích Triều một đao đắc thủ, lùi về cực nhanh. Nhưng y có nhanh mấy, cũng không nhanh bằng kiếm của Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong ngoại hiệu điện kiếm, so về độ nhanh của kiếm, cho dù lánh huyết trong tứ đại danh bộ cũng không nhanh hơn hắn. Kiếm pháp của Lãnh Huyết, kiếm này kiếm nấy cũng ép bước tới, chiêu nào chiêu nấy cũng liều mạng, không một chiêu nào chừa đường thoát thân cho mình. Luận về khí thế, Ân Thừa Phong kém hẳn một khoảng xa, nhưng luận về độ nhanh của kiếm pháp, khoái kiếm của Ân Thừa Phong vẫn trên nhạc phụ sư Tôn Tam tuyệt nhất Thanh Lôi Ngũ Cương trung thời trai tráng. Một kiếm của hắn phát sau đến trước, đuổi kịp Cố Tích Triều. Nhưng kiếm này xuất ra, cũng chẳng khác nào để hở hông cho Lưu Đan Vân nhào vào. Lưu Đan Vân bi phẫn chỉ có Lưu Đan Vân. Cuộc chiến vừa nổ ra, Cố Tích Triều, Lưu Đan Vân, Hải Thác Sơn và 7-8 cao thủ vây đánh Ân Thừa Phong, chính vì 1. Ân Thừa Phong là trại chủ Thanh Thiên trại, chỉ cần có thể bắt được hắn, có thể ép đám đệ tử của Nam trại trong Bí Nham động ra hàng, nếu như giết chết hắn, ít nhất cũng đả kích sĩ khí của đám người Thanh Thiên trại. 2. Võ công của thiết thủ quá cao, những nhân vật thành danh bọn ý ai nấy cũng có lòng riêng, không dám coi thường thế công dũng mãnh của thiết thủ, tránh nặng chọn nhẹ, nên chọn Ân Thừa Phong ra tay. 3. Hách Liên Xuân Thủy là con trai duy nhất của Hách Liên Đại Tướng Quân, nếu giết ý trước bao cặp mắt trừng trừng, chỉ e khó mà tránh được tai họa về sau. Húng gì Hách Liên Nhạc Ngô đối với thiên khí tứ tẩu vốn có ân tình, mọi người đều vô tình hay hữu ý không muốn đuổi tận giết tuyệt Hách Liên Xuân Thủy. Bởi thế, Ân Thừa Phong càng khốn đốn hơn. Trong đó có lẽ có một người tương đối ngoại lệ, chính là Hải Thác Sơn. Lão cùng Ân Thừa Phong cùng xưng hùng hai bờ dịch thủy, nếu ra tay ác độc với đồng đạo, cũng chỉ là vì tên đã lắp trên cung, không thể không bắn, là chuyện bất đắc dĩ, bản thân lão chỉ muốn bắt lấy Ân Thừa Phong, tịnh không muốn lấy mạng của hắn. Trước cuộc diễn ra, phải liều mạng, Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân dồn sức đánh Ân Thừa Phong, Hải Thác Sơn thấy tình thế không hay, vội cản phía trước, rõ ràng muốn một mình đọ sức với Ân Thừa Phong, thật không có ý muốn Ân Thừa Phong chết tại đương trường. Nhưng làm cách này, ngược lại phát sinh thảm họa. Ân Thừa Phong đang xả thân trong cuộc chiến, nào nhận ra ai muốn bắt sống, ai muốn lấy mạng, mà chính hắn lại liều mạng hơn là người đuổi giết hắn. Kiếm của hắn chỉ biết nhanh, nhanh đến nỗi khiến người ta không thể đỡ được, nhanh đến nỗi khiến người không thể tránh kịp, nhanh đến nỗi khiến người ta không thể hóa giải, nhanh đến nỗi khiến người ta chỉ còn nước trung kiếm. Giờ đây hắn không những nhanh, hơn nữa còn liều mạng. Liều mạng như kiếm pháp của Lãnh Huyết, nhưng kiếm pháp của hắn lại không phải là thứ kiếm pháp liều mạng. Hắn chỉ là khoái kiếm. Lúc hắn vừa nhanh mà lại liều mạng, tự nhiên lộ ra sơ hở. Từ đầu Lưu Đan Vân luôn rình rập chờ sơ hở trong kiếm chiêu của hắn, tỏa cốt tiên của lão lập tức chọc vào. Có điều kiếm pháp của Ân Thừa Phong quả thật quá nhanh. Nhanh đến nỗi dù có chỗ hở, chỉ chớp mắt đã biến mất. Nói một cách khác, lúc mình phát hiện ra sơ hở trong kiếm chiêu của hắn, thì kiếm chiêu của hắn đã biến chuyển rồi, hoặc đã đâm trúng mục tiêu, chỗ sơ hở đã biến mất, không còn tồn tại nữa. Nên khi địch nhân muốn công vào chỗ hở, vừa mới dậm chiêu, chỗ hở đã không còn thấy, một chiêu hụt khoảng không, ngược lại để cho kiếm chiêu của Ân Thừa Phong trói buộc. Khoái kiếm của Ân Thừa Phong một chiêu đánh ngã ba địch thủ liền. Lưu Đan Vân một tiên kích hụt, kiếm của Ân Thừa Phong như độc xà đâm vào yết hầu lão. Lưu Đan Vân đã đánh giá sai thực lực khoái kiếm của Ân Thừa Phong. Một kiếm đó, dù lão có tránh được, chỉ sợ cũng thụ thương. Hải Thác Sơn lại kịp thời ngăn chặn, hai trưởng lão chắp lại, kẹp giữ khoái kiếm của Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong hừ lạnh một tiếng. Thiên Vương Tháp Tháp trưởng của Quỷ Thủ Thần Tẩu Hải Thác Sơn vang danh thiên hạ, hắn cũng từng nghe qua, hai chân đảo một vòng, phi tới đá vào hạ bàn Hải Thác Sơn. Công phu hạ bàn của Hải Thác Sơn trước giờ luyện không khá, hấp tấp phải buông tay, lão vốn chỉ muốn cứu Lưu Đan Vân, hù cản Ân Thừa Phong, cũng không có ý giết hắn, nhưng lão bị buộc phải buông tay, Ân Thừa Phong đã đánh ra ba kiếm liên tiếp xoạt xoạt xoạt, công tới Hải Thác Sơn. Hải Thác Sơn lập tức tay rối chân loạn, chụp lấy bao kiếm của Ân Thừa Phong, gắng gượng cản ba kiếm. Hải Thác Sơn có danh là Quỷ Thủ Thần Tẩu, bằng vào trường pháp, đạo kỹ cùng địa tâm đoạt mệnh châm nổi danh giang hồ, lao trong lúc gấp rút vội vàng, vẫn có thể thuận tay giắt dê, mượn bao kiếm của Ân Thừa Phong đón đỡ kiếm chiêu của hắn. Đối với Ân Thừa Phong đang liều chết khổ chiến đột vây mà nói, chắc chắn sẽ có cảm giác võ công đối phương quá cao, vừa nhấc tay là giật được vỏ kiếm bên hông mình, đùa giỡn khinh thường mình. Bởi thế Ân Thừa Phong càng dùng toàn lực đối phó, không có lòng thương tiếc ngọc nát đá tan. Hải Thác Sơn lấy bao kiếm đỡ kiếm, chỉ cản được ba kiếm, kiếm thứ tư của Ân Thừa Phong phản thủ tra vào vỏ, kiếm vào trong vỏ liền giật thật mạnh, năm ngón tay của Hải Thác Sơn bị chấn núi giang ra, Ân Thừa Phong vít kiếm, vỏ kiếm bay đánh Lưu Đan Vân, tung liền tấn công Cố Tích Triều đằng sau, Hải Thác Sơn đẩy trưởng ra, hét, đỡ. Đột nhiên hai tay tách ra, bấu hai bên sườn Ân Thừa Phong. Hải Thác Sơn thấy Ân Thừa Phong quá liều mạng, giống như cầu chết hơn cầu sống, liền giả vờ phong ám khí, thật ra là chụp lấy hắn. Lão tự tin với vai danh Quỷ Vương Điệu Tâm Đoạt Mệnh Châm của mình, Ân Thừa Phong chắc sẽ phân tâm thất thần, cho dù mình chụp không trúng, thì những người khác sẽ lợi dụng đó mà bắt lấy Ân Thừa Phong. Nhưng hỏng một chỗ là Điệu Tâm Đoạt Mệnh Châm của lão quá có tiếng. Ngay nọ quân hùng trong chiến dịch ở An Thuận Sạn, Vi Áp Mao nhìn thấy mũi châm của Vô Tình, cho rằng là Điệu Tâm Đoạt Mệnh Châm của Hải Thác Sơn, liền sợ đến nỗi mặt không còn chút máu, mà tất cả mọi người đều hoảng vía, phải biết Điệu Tâm Đoạt Mệnh Châm của Quỷ Thủ Thần Đầu, có thể đẩy châm chui xuống lòng đất, giết người cách ngoài trăm bước, với lại châm có tẩm kỳ độc, không có thuốc giải, trong thiên khí tứ tẩu thì Hải Thác Sơn và Ngô Song Trúc võ công cao nhất, nhưng trong giang hồ, Hải Thác Sơn nổi tiếng hơn Ngô Song Trúc, chính là bởi Điệu Tâm Đoạt Mệnh Châm bách phát bách trúng, có muốn phòng cũng phòng không được đó. Ân Thừa Phong nhác thấy Hải Thác Sơn định phong ám khí, thì liền nghĩ đến sự lợi hại của Điệu Tâm Đoạt Mệnh Châm. Trong tình hình đột nhiên bị tập kích, hắn không kịp suy tính thắc mắc Điệu Tâm Đoạt Mệnh Châm của Hải Thác Sơn đó giờ chỉ phóng xuống đất, lại từ dưới chân địch nhân đâm lên, sao nay lại nên không vung tay mới phóng đi. Hắn không kịp suy nghĩ cặn kẽ, chỉ biết Hải Thác Sơn muốn phóng độc châm, hắn quyết ý liều mạng với lão. Hắn giơ người lên. Khinh công của hắn, được chân truyền từ tam tuyệt nhất thanh lôi ngũ cương trùng, nhanh chẳng kém gì kiếm pháp của hắn. Đáng sợ nhất là đấu trí của Ân Thừa Phong. Đấu trí của hắn có thể sánh với Lãnh Huyết. Càng bị khốn cùng, càng kiên cường, càng gặp nguy hiểm, càng chiến đấu hăng hái. Toàn thân hắn hóa thành một luồng kiếm quang, cả người lao đến, nhắm ngay đầu Hải Thác Sơn. Ba với khí thế một chiêu đó, chính là muốn cùng Hải Thác Sơn lưỡng bại câu vong. Hải Thác Sơn kinh hãi, lao vốn đâu có phóng ra điệu tâm đoạt mệnh trầm, giờ đây cũng không có cơ hội phóng ra điệu tâm đoạt mệnh trầm. Cố Tích Triều là người duy nhất có thể tức khắc ngăn cản Ân Thừa Phong toàn lực lao tới. Nhưng ý tình không ngăn cản. Ý gì đương nhiên không ngăn cản. Ba bất kể là ai chết, đối với ý cũng đâu có tổn hại gì. Ý gì chỉ chờ Ân Thừa Phong liều mạng giết địch. Ý gì đang chờ Ân Thừa Phong dùng chiêu này. Ân Thừa Phong quả nhiên đánh ra chiêu này. Hải Thác Sơn trúng kiếm chết tức thì. Ân Thừa Phong cũng liền phát giác ra Hải Thác Sơn đâu có phóng điệu tâm đoạt mệnh trâm. Lúc đó, Lưu Đan Vân kích một roi trúng sườn trái hắn, đao của Cố Tích Triều cũng ghim vào lưng hắn. Lưu Đan Vân lồng lộn như cọp dữ, lão biết có thể nói Hải Thác Sơn vì cứu mình mà chết, nên điên cuồng công kích Ân Thừa Phong. Bốn lão già bọn họ mấy chục năm nay, cũng có thể được coi là tình như thủ túc, thậm chí còn thân hơn so với huynh đệ cùng cha cùng mẹ. Huynh đệ ruột thịt chỉ là cùng một mẹ sinh ra, nhưng bọn họ lại cùng nhau trải qua vô số nguy nan. Cho nên, Lưu Đan Vân chế ngự Ngô Song Chú, vốn nghĩ là làm tốt cho lão nhị, quyết không có ý gây hại cho lão ta. Cái chết của Hải Thác Sơn khiến cho Lưu Đan Vân cảm thấy day dứt đối với hành động do mình mưu tính lần này, càng quyết chi đốn ngã Ân Thừa Phong dưới cây roi của mình. Thiết thủ biết không xông ra được nữa, hôm nay có lẽ bốn người chết tại đây, liền hét một tiếng, hai tay bắt chéo trước ngực. Hoàng Kim Lân huy đao đánh tới, chợt thấy thiết thủ ngưng thần vật khí, liền nghĩ tới nội công người này. Khắp gầm trời kẻ có thể tiếp được một chiêu toàn lực của hắn tuyệt đối không quá 10 người, nếu mình chính diện giao phong, há không phải sẽ chịu thiệt thòi ư. Liên vội lùi lại, đao thế chuyển sang Hách Liên Xuân Thủy. Cố Tích Triều đánh lén Ân Thừa Phong một đao đắc thủ, hào khí hưng hực, lại bổ một búa vào đầu thiết thủ. Thiết thủ gầm một tiếng, song trưởng bung thật nhanh. Cố Tích Triều thấy hắn phát trưởng, lập tức phi lùi ra sau, một mặt thu búa vào tay áo, hai người cách nhau hơn một trượng, Cố Tích Triều toàn lực vận khí ngạnh tiếp một trưởng. Cố Tích Triều chỉ cảm thấy một luồng nội lực vô cùng hùng hậu vừa tới, phải loạn trọn lùi 8, 9 bước, mới đứng lại được, bất giác huyết khí trào dâng, trong lòng liền nghĩ đến ba việc, nội công của thiết thủ, bất quá thế thôi. Chẳng lẽ nội công mình đã có tiến bộ? Hay là nội thương của thiết thủ vẫn chưa khỏi? Một chút do dự đó, nghe thấy có người rên rỉ dưới đất, nhìn lướt xuống, mới biết dưới đất lăn lóc 8-9 tên, toàn là bị mình đụng ngã, giờ mới biết, thiết thủ mượn thân thể mình truyền đi nội lực của hắn. Tính toán chính xác những người gần mình thà chịu đụng ngã chứ nào dám dụng binh khí đánh mình, một hơi đánh ngã 8-9 người, dùng nội lực chuyển qua đánh lên người bọn chúng. Cố Tích Triều vừa tức vừa thẹn, nhất thời không còn dũng khí tiến lên tấn công thiết thủ tiếp. Thiết thủ thừa cơ xông vào trong trận, một tay chụp lấy Ân Thừa Phong, Hách Liên Xuân Thủy vốn đang nguy ngập, nhưng thích thiếu thường trên cao nhảy xuống, bích lạc kiếm pháp như mưa lớn rải rác. Thoáng đó đã đánh ngã 7-8 quan binh, thích thiếu thương hô, lên tường thoát ra. Thiết thủ sốc Ân Thừa Phong đang định phi thân lên, Lưu Đan Vân lửa giận tiêu lỏng, một roi quất tới, thiết thủ vừa định tiếp chiêu, nào ngờ Hoàng Kim Lân từ bên hông bất ngờ tập kích thành công, một đao chém vào cánh tay phải. Lần này, công lực trên cánh tay phải của thiết thủ chấn ngược lại trả đòn, lưới ngư lân tử kim đao của Hoàng Kim Lân cong vòng, suýt bay khỏi tay. Có điều thiết thủ cũng bị cản lại. Trong lúc bị cản đường, Ân Thừa Phong đang trọng thương hấp hối đột nhiên vọt ra. Điều này cả thiết thủ lẫn Lưu Đan Vân đều không ngờ được. Một roi của Lưu Đan Vân mạnh mẽ quét ngang trước ngực Ân Thừa Phong, có thể nghe tiếng xương cốt vỡ vụn. Kiếm của Ân Thừa Phong cũng đã đâm trúng Lưu Đan Vân. Lưu Đan Vân chỉ kịp lách mình, kiếm đâm không trúng ngực mà đâm vào cánh tay. Tỏa cốt tiên của Lưu Đan Vân lập tức rơi xuống đất. Hách Liên Xuân Thủy đã lướt nhanh tới, song thương hợp nhất, một tay đỡ lấy Ân Thừa Phong. Thiết thủ vụt vươn tay, nắm giữ Lưu Đan Vân, phong bế liền 6 huyệt đạo của lão. Thích Thiếu Thương lướt đi trước, nhảy lên tường chém giết mở đường. Cố Tích Triều nhìn thấy Thích Thiếu Thương, đúng là cựu nhân gặp mặt, mắt nổ đom đóm đang định toàn lực lao tới cản đường, nhưng Thích Thiếu Thương đi đầu mở đường, Hách Liên Xuân Thủy đỡ Ân Thừa Phong bám sát theo, thiết thủ nắm Lưu Đan Vân xoay vòng vòng, phụ trách đoàn hậu, một mặt hét to, các ngươi nếu phóng ám khí, thì lao ăn đòn trước. Cố Tích Triều đối với thiết thủ dĩ nhiên có chút e ngại, không dám mạo hiểm tiến lên. Cao thủ của Hải phủ ném chuột sợ vỡ đồ, cũng không dám truy đuổi quá giáo giết. Hoàng Kim Lân quát, phóng tên. Người rượt đuổi theo sau và mai phục bốn bề, mặc dù trận địa đã rối loạn, nhưng người nào người nấy cũng tung ám khí, dương cung bắn tên, thiết thủ, Thích Thiếu Thương, Hách Liên Xuân Thủy, Ân Thừa Phong chân vẫn không ngừng, chạy thẳng về hướng Bí Nham Động. Đến khi đã thoát khỏi truy binh, thiết thủ đoạn hậu, thương thế rất nặng, ít nhất đã trúng 3 mũi ám khí, 2 mũi tên, Lưu Đan Vân làm khiên đỡ tên, bị bắn chi chít như con nhím, thiết thủ thở dài, thầm nghĩ, thiên khí tứ tẩu tội gì phải bán rẻ bằng hữu. Bản thân họ cũng đâu có kết cục tốt đẹp. Bèn buông thi thể Lưu Đan Vân xuống, nén đau rút ám khí ra, trong số có một mũi ám khí có tầm độc, vội nặn máu đắp thuốc, lúc lên đường vẫn im ỉm vận huyền công gắng chịu đau ép độc ra ngoài. Phải biết khi động thủ hoặc thi triển khinh công, thật không thể đồng thời vận công điều tức, vận khí liệu thường, nội lực thiết thủ kinh người, lại có thể làm được điều này, nhưng cũng hao tổn không ít chân lực. Ân Thừa Phong thoi thóp thở, ánh mắt hắn vô hồn. Giờ đây ai nấy đều có thể suy ra được Ân Thừa Phong liều mạng sát địch, đương nhiên là vì đột vây mở đường máu cho mọi người, nhưng bản thân hắn thật sự đã không nghĩ đến sống còn nữa. Sau khi Ngũ Thải Vân chết, Ân Thừa Phong vốn không còn sinh thú. Một người không còn sinh thú, chết ngược lại đã trở thành lạc thú. Ân Thừa Phong chính là trường hợp này, hắn đang cầu tử, không phải cầu tồn. Một đao của Cố Tích chiều trúng lưng hắn, và một roi của Lưu Đan Vân trúng ngực hắn, đã đủ lấy mạng hắn. Hách Liên Xuân Thủy nãy giờ còn Ân Thừa Phong. Ý gì vạn vạn lần không thể để Ân Thừa Phong chết. Bởi vì ý cực lực chủ trương cả đám đi nương nhờ Hải Thần Tẩu, kết quả thiên khí tứ tẩu lại bán rẻ bọn họ. Chuyện này, Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy không khác gì mình hại chết Ân Thừa Phong. Ý gì càng lo lắng cũng sẽ hại chết Tức Đại Nương. Cho nên y muốn trở về Bí Nham Động lập tức, thông báo với Tức Đại Nương, thậm chí hoàn toàn quên mất thương tích trên mình. Thích Thiếu Thương hỏi, bọn họ đang ở đâu? Trang chỉ nói bọn họ, đương nhiên là bọn Tức Đại Nương. Thiết Thủ đáp, ở Bí Nham Động. Thích Thiếu Thương hỏi, Bí Nham Động là địa phương nào? Thiết Thủ đáp, cách nơi này 7-8 dặm, cực kỳ kín đáo, dễ thủ khó công, có điều chỗ đó lại do thiên khí tứ tẩu chỉ. Thích Thiếu Thương vội thốt, nói vậy, chỗ đó nhất định cũng nguy hiểm. Hách Liên Xuân Thủy tranh ngang, nhưng bọn ta không thể không trở về. Thích Thiếu Thương bảo, đương nhiên không thể không trở về, bọn ta phải thông báo cho bọn họ biết. Hai người nói chuyện lại không nhắc tới tên Tức Đại Nương. Thiết Thủ thốt, ta đã thỉnh Đại Nương chủ trì đại cuộc, còn dặn Dũng Nhị Thúc và Đường Lao Đệ tăng cường đề phòng. Hách Liên Xuân Thủy lầm bầm, chỉ mong bọn họ không chuyện gì thì tốt rồi. Thiết Thủ bảo, cho dù không có chuyện gì, quan binh chắc chắn đã bao vây chỗ đó từ lâu. Hách Liên Xuân Thủy thoá mạ, bốn cái lao con rùa, nói như thế. Thiết Thủ bảo, phen này bọn ta thoát khỏi vòng vây trùng điệp nữa không, thật phải nhờ vào ý trời. Hách Liên Xuân Thủy nói, tốt. Nhờ ý trời thì nhờ ý trời, xông về rồi cùng liều chết chung một đám. Thích Thiếu Thương chợt thốt, không đúng. Ba người nói chuyện mà vẫn không giảm tốc độ, cước bộ tuyệt không chậm. Hách Liên Xuân Thủy không ngờ đến Thích Thiếu Thương lại nói vậy, hỏi, cái gì không đúng? Thích Thiếu Thương bảo, chúng ta cùng quay về tìm chết, há không phải toại tâm nguyện của tên cầu quan họ Cố. Huống chi, đâu cần thiết phải thế. Hách Liên Xuân Thủy bực dọc, chẳng lẽ bọn ta nên bỏ mặc Đại Nương bọn họ gặp nạn mà không lý đến ư? Thích Thiếu Thương cục lốc, đương nhiên không. Hách Liên Xuân Thủy hồ nghi, ý ngươi là sao? Thích Thiếu Thương nói, các ngươi đi thỉnh cứu binh, ta quay lại được rồi. Hách Liên Xuân Thủy chợt ngửa mặt lên trời cười lớn. Chương 104, Giang Bạn Hà Nhân Sơ Kiến Nguyệt. Thích Thiếu Thương không để ý tới ý kia, nói tiếp, việc này vốn do ta mà ra, không thể cứ kêu bằng hữu đi tìm chết vì ta. Hách Liên Xuân Thủy cười nhạt, ta không phải đi chết vì ngươi, ta chính vì Đại Nương mà tìm chết. Ta biết vì ngươi nguyện chết vì Đại Nương. Thích Thiếu Thương hầu như cầu xin, nhưng nếu như ngươi và ta cùng Đại Nương đều chết hết, ai báo cửu cho bọn ta? Hách Liên Xuân Thủy thái độ ương ngạnh, ta không cần biết. Nếu không phải ta chủ trương muốn đến Bát Tiên Đài nhờ vả, cũng không lâm vào thai kiếp này, lần này có thể không phải vì ngươi, vì Đại Nương, mà là ta liên lụy đến các người, ta sao lại có thể không quay về? Thích Thiếu Thương vội nói, nhưng bọn ta cùng chiến tử trong động, đối với bất cứ ai cũng không tốt. Hách Liên Xuân Thủy cười nhạt, chúng ta đã rơi vào tình cảnh này, còn có gì tốt? Thích Thiếu Thương nói, ngươi biết Hách Liên Xuân Thủy cố ý cãi với chàng, liền cố nén giận. Kỳ quái là Thiết Thủ đột nhiên không lên tiếng, đang theo sau Hách Liên Xuân Thủy, trong mắt chỉ lộ thần sắc bi thương. Hách Liên Xuân Thủy cũng hòa hoãn trở lại, chợt thốt, ngươi nói cần để lại một người để trả thù cho bọn ta thấy có một người. Thích Thiếu Thương hiểu ý, hỏi, ai? Hách Liên Xuân Thủy nói, Thiết Bộ Gia. Thiết Thủ cười khổ, sao hai vị bỏ mỗi mình ta ra rịa? Hách Liên Xuân Thủy nói, không phải là ruồng bỏ ngươi ra rịa, mà ngươi ở ngoài, chắc chắn có thể xin cứu binh, quay lại giải cứu bọn ta. Thiết Thủ nói, ta bây giờ cũng là phạm nhân rồi, cũng đang bị truy lùng như hai vị, có cứu binh gì nữa mà thỉnh. Còn nữa, sư phụ và tam sư đệ, tứ sư đệ đều còn đang ở kinh sư, ta bây giờ đã là trọng phạm của triều đình, chỉ e chưa về đến kinh thành, đã sớm bị chặt ra 29 khúc rồi. Thích Thiếu Thương bảo, vô tình huynh đang về kinh sư, thỉnh tấu lên trên,

ý vẫn thầm tự cửa trách mình. Chính là vì y tin tưởng Ngô Song Trúc, cho nên mới đi dự yến tiệc. Bởi đi phò yến, Ân Thừa Phong mới chết. Thi thể Ân Thừa Phong còn đang bốc mùi trong động, bộ hạ của Thanh Thiên Trại không có ai có thể tha thứ cho y. Hách Liên Xuân Thủy cũng không thể tha thứ cho chính mình. Hơn nữa, y không chỉ không thể tha thứ còn không thể tiếp nhận được. Y không thể chịu đựng được nữa. Hôm đó chắc là sáng sớm ngày thứ 13. Y lặng lẽ bỏ dậy, buộc chặt ống tay áo, ống quần, dắt hai cây thương, vọng nhìn sắc trời âm u xám xịt. Y vốn rất muốn đi lên tầng trên trong động gặp Tức Đại Nương. Nhìn thêm một lần cuối. Tức Đại Nương ngủ chung chỗ với đám nữ quyến của Liên Vân Trại, y vốn muốn len lén tới, nhưng cuối cùng đã ngưng bước. Y sợ sẽ nhìn thêm một lần, mình sẽ mất đi dũng khí, đi không được nữa. Chết không được nữa. Y quyết định chết. Chỉ có điều trước khi chết, muốn tận tay giết Ngô Song Trúc, tốt nhất còn có thể giết Cố Tích Triều, thậm chí cũng có thể hạ sát Hoàng Kim Lân, lúc đó chết càng không hối hận. Ba sau này, có lẽ Tức Đại Nương sẽ sống còn, nói với con của nàng, là vậy đó, Hách Liên công tử đã rửa hận cho bọn ta, nếu không phải y thì nghĩ đến đây, mắt Hách Liên Xuân Thủy lại ướt nước. Ý thầm tự mắng mình, khóc cái gì mà khóc. Cùng lắm là chết, thân là con của tướng quân, còn sợ chết ư. Chỉ có điều, cái thương tâm lại không phải đơn giản chỉ là chết. Ba nhưng, Đại Nương đã gặp lại Thích Thiếu Thương, mình còn ở đây làm gì? Nơi này đã không phải là trốn cho một người ngoài cuộc như mình lưu luyến nữa. Lưu luyến xứ, Lan Chu Thôi Phát, hai câu thơ trong bài thơ Vũ Lâm Linh của Liễu Vĩnh, trốn lưu luyến, thuyền dục lên đường, Hách Liên Xuân Thủy chợt nhớ đến hai câu thơ này, bên ngoài đêm khuya như nước, trăng sáng như gương, đêm nay đêm gì? Một đêm trăng sáng như vậy, một dòng sông lớn răng ngang như vậy, sông nước mênh mông, giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt, giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân. Hai câu thơ trong bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư, bên sông người nào thấy trăng đầu tiên? Trên sông trăng soi người từ năm nào? Thử thì tương vọng bất tương văn, nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. Cũng hai câu thơ trong bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư, giờ đây cùng nhìn nhau mà đâu nghe thấy nhau, xin hòa theo ánh trăng dọi đến người. Hách Liên Xuân Thủy chân chân nhìn ánh trăng, đã không khỏi si dại. Chương 105, Giang Nguyệt Hà niên sơ chiếu nhân. Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ. Giang Nguyệt Niên Niên vọng tương tự. Hai câu thơ trong bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư, đời người nối tiếp nhau không bao giờ hết, trăng trên sông năm này qua năm khác cũng hệt vậy. Hách Liên Xuân Thủy chợt cảm thấy quá đỗi thương tâm. Lúc y mới quen biết Tức Đại Nương, Thích Thiếu Thương đã là Lâm Phong Ngọc Thụ trong tim Tức Đại Nương, hình bóng chàng không ai có thể thay thế. Thích Thiếu Thương năm xưa kêu mây gọi gió, hắc bạch lưỡng đạo, anh hùng hảo hán, chỉ cần nghe đến tên chàng, đều thốt một tiếng ngưỡng mộ. Con y ư, công danh hiển hách, con của tướng quân, lại không được Đại Nương liếc mắt tới. Y vừa gặp Đại Nương, cảm thấy nàng ngoại trừ phong thái đoan chính ra, có gì đó đáng để ấp ủ trong tim, giống như rượu cất càng lâu, mùi vị càng đậm. Cái ấp ủ trong tim đó, ngày sau đã trở thành niềm tương tư trong đầu Y, nỗi thê lương không lúc nào quên lắng được, cơn thống khổ ngủ không yên giấc. Đến khi Y nghe nói Đại Nương cuối cùng không chịu nổi bản tính phong lưu của Thích Thiếu Thương, rời Liên Vân Trại, tự lập Hủy Nạp Thành, đối địch với Thích Thiếu Thương, y cũng không biết là hoảng hay là mừng, trần trừ chưa dám đi tìm nàng, e là thừa lúc người ta gặp nguy, sợ là không đẹp mặt. Ba nếu có Thích Thiếu Thương, còn có thể nói là vì Thích Thiếu Thương, như nếu không có Thích Thiếu Thương, Đại Nương cũng hứng hở, y lại tự giải thích sao đây? Tự an ủi sao đây? Tình cảm không ngờ lại khó chịu đến thế này. Kết quả, y cuối cùng đã đợi được. Đại Nương phi cấp truyền thư, mời y đến. Trong gió xuân hắn phi ngựa thẳng một đường. Trái tim đập dồn dập theo tiếng vó ngựa. Kết quả, là Đại Nương cầu ý tương trợ. Tương trợ Thích Thiếu Thương. Lúc đó, tim y đã chết rồi. Ba thực ra, trong Hắc Sơn Bạch Thủy, lọt vào hiểm cảnh, còn bị Kim Yến Thần Ưng truy sát, trốn vào trong Toái Vân Động, toàn là chuyện mà y chế tạo ra. Ý gì hy vọng Đại Nương chú ý đến y gì? Ý gì hy vọng tiếp cận Tức Đại Nương? Ý gì nguyện lòng làm tất cả những chuyện khiêm cung? Lúc đó Tức Đại Nương vẫn chủ trì Hủy Nạp Thành, y đâu có giúp được nàng. Với cá tính quật cường của nàng, cũng quyết không muốn ai giúp đỡ, cho nên, hắn chỉ đành sắp đặt bố trí, ngược lại chính ý trước tiên xin Tức Đại Nương giúp ý lìa, làm như thế, lúc Tức Đại Nương có khó khăn, mới nghĩ đến ý lìa nếu không, với song phi nhất sát của Kim Yến Thần Ưng, còn có ai trốn được. Cho dù thiết thủ có cứu, cũng không chắc có thể giữ mạng. Nhưng ý lần đầu tiên biết có thể tương trợ Tức Đại Nương, vui mừng đến nỗi con tim muốn bay ra cửa miệng, kết quả, Tức Đại Nương chỉ muốn ý giúp Thích Thiếu Thương. Vẫn là Thích Thiếu Thương. Vĩnh viễn là Thích Thiếu Thương. Ba một bước sai lạc vĩnh viễn. Ba Đại Nương thật sự chưa từng một lần thích ta à? Ba nàng thật sự chưa từng yêu ta à? Hách Liên Xuân Thủy nghĩ đến đấy lại đau lòng thêm. Những ngày qua, ý vì nàng mà táng tận các bộ hạ tinh nhuệ, vì nàng mà ý suốt đời không thể về kinh, vì nàng hao gầy mà ý sầu tư, thế mà, chỉ cần ngày ngày ở gần nàng, dẫu đang thấp thỏm trong chinh chiến xoay chuyển vùn vụt này, ý lại cảm thấy hạnh phúc can tưởng. Có thể nàng chỉ nghĩ đến Thích Thiếu Thương. Có lẽ cùng dưới một ánh trăng, ý nghĩ đến nàng, nàng lại nghĩ đến một người khác, nhưng chỉ cần vẫn cùng dưới một vầng trăng bằng bạc, nhẫn nhịn đau thương, năm dày tháng rộng, ý vẫn không oán trách. Thanh Huy Ngọc Tí Hàn, một câu thơ trong bài Nguyệt Dạ của Đỗ Phủ, ánh trăng trong sáng làm giá lạnh cánh tay ngọc, ý nghĩ đến nàng, dạ dạ giảm quang huy, một câu trong bài Tự Quân Chi Xuất Hí Kỳ 2 của Trương Cửu Linh, đêm đêm ánh trăng lại bất sáng, ý cũng chỉ nghĩ đến nàng. Không biết sao, nghĩ đến bất cứ câu thơ nào, nhìn thấy bất cứ cảnh đẹp nào, ý đều nghĩ đến nàng, thật ra trái tim ý đã hoàn toàn thuộc về nàng, hay là ý không còn tim, nàng lại ôm cả hai con tim. Hay chẳng phải chỉ có hai. Vụ chi vị phản bội, ý không hận lao phản bội, ý chỉ hận lao không nên phản bội bỏ rơi tức đại nương. Công danh lợi lộc, sao có thể bằng phân nửa đại nương. Ý hận ý ngu muội vô tri, hận vụ chi vị chọn lựa bậy bạ sai lầm đến thế, hận còn hơn chuyện lao bán bạn cầu vinh nhiều. Sau khi vụ chi vị chết, chỉ còn lại Cao Kê Huyết. Ý gì biết Cao Kê Huyết đồng bệnh tương lân với mình, đã là như nước với lửa, nhưng cũng chí đồng đạo hợp. Hơn nữa, mình vĩnh viễn cao hơn Cao Kê Huyết một bậc, khiến ý dương dương tự đắc, đủ để tự an ủi được. Cũng như ý tự cảm thấy vĩnh viễn không sánh bằng Thích Thiếu Thương vậy. Nhưng Cao Kê Huyết cũng đã chết. Chinh chiến liên miên, rốt cuộc vẫn bị vây khốn tại đây, ý chỉ cảm thấy vết thương của mình có nặng đến đâu cũng không thể chết, bởi ý muốn sống, sống để chiếu cố tức đại nương. Quyết không thể chết. Nhưng đến khi Thích Thiếu Thương quay về, ý cảm thấy trong cái động này không còn chỗ đứng cho ý, bọn họ cả đám bị vây khốn trong sân động, kháng khít như môi với răng, cùng chung một kẻ địch, chỗ bất đồng chính là ý cảm thấy một mình đang bị khốn trong hang động tâm tư. Chỉ có một mình, giống như chỉ có một vầng trăng. Đa tình khước tự tổng vô tình, duy giác tôn tiền tiếu bất thành. Lạp trúc hưu tâm hoàn tích biệt, thế nhân thủy lệ đáo thiên minh. Đa tình mà tựa vô tình. Quảng hưu chén rượu vắng tanh nụ cười. Nến kia còn tiếc chia phôi. Suối suối đến sáng lệ rơi thay người. Trăng trên sông đó sao? Soi qua cánh tay ngọc của đại nương, gương mặt xinh xắn của nàng chiếu vào đôi mắt trước khi lâm tử của mình. Thâm chi thân tại tình trường tại, chứng vọng giang đầu giang thủy thanh, hai câu trong bài thơ Mộ Thu Độc Du Khúc Giang của Lý Thương Ẩn, biết rõ thân còn thì tình trường còn, buồn nóng tiếng nước đầu sông. Đã là thân còn thì tình còn, thân chết thì sao? Có lẽ không còn tình. Cho nên y quyết định phải bỏ đi. Trước khi bỏ đi, nhìn ánh trăng, nhớ đại nương. Ba mười mấy năm sau, cũng dưới trăng, đại nương có nhớ đến ta không? Hách Liên Xuân Thủy cười. Nụ cười mới hé hở, đã lịm cứng trên mặt, biến thành bất lực. Ý thì cầm thương đi liền. Hai cây thương này đối với Hách Liên Xuân Thủy mà nói, thật sự thân thiết hơn bất cứ một ai. Bởi vì mỗi khi y đối đầu với sống chết, chung quy vẫn là hai cây thương này giải vây cho hắn, mở đường cho y, lấy đầu kẻ thù cho y. Hai cây thương này, một tựa như thê tử của y, một giống như tình nhân của y. Ba sau khi ý chết, thương sẽ rơi vào tay ai? Vốn một người đã chết, thì đâu có lo được gì. Nhưng y muốn tặng tức đại nương một thương cùng ý đi đánh một trận xung sát cuối cùng. Đâm chết địch nhân cuối cùng. Bay bổng một lần cuối. Tạo nên một con sóng giang hồ cuối cùng. Ba có điều đại nương đâu có dùng thương. Y gì thậm chí không dám khẳng định đại nương có tiếp nhận thương của y hay không. Chính như y hoàn toàn không nắm chắc, sau cái chết của y, đại nương có nhỏ giọt lệ nào không? Trăng trên sông lặng lặng, cường địch khắp nơi. Ý thì kéo thương, lập tức muốn xông ra ngoài. Ý thì chỉ cầm được thương, thịnh không dựng thương lên được. Bởi vì đầu kia của thương bị người ta giữ chặt. Một đôi tay ngọc buốt ánh trăng trong. Tay mềm xinh xắn. Người dưới trăng. Bóng trăng nghiêng nghiêng, chỉ vừa đủ soi nửa động. Một người bé nhỏ mềm mại linh hoạt, chăm chú nhìn hắn như cười mà không phải cười, ánh mắt lại có vẻ ưu oán. Huynh đã nhất định muốn đi tìm chết, sao không đem cây thương này tặng ta? Lưu lại làm kỷ niệm. Tức đại nương cất tiếng u uẩn. Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy một luồng máu nóng dâng cao, không thốt ra nổi một lời. Nếu như huynh chẳng chịu tặng cho ta, sao không cho ta mượn, ta theo huynh sồng pha một phen. Tức đại nương vẫn chậm rãi thốt, nếu như huynh cũng không bằng lòng, vậy có chịu nói vài câu với ta, rồi hãy đi nộp mạng không? Hách Liên Xuân Thủy lẩm bẩm, ta. Tức đại nương ải một tiếng. Tiếng thở than đó khiến ánh trăng trên sông cũng u sầu đi. Trong nhất thời, tim Hách Liên Xuân Thủy đau bớt. Trong huyệt động có biết bao bóng tối vách đá, Hách Liên Xuân Thủy chỉ dám vọng nhìn vùng tối ấy, không dám nhìn nơi sáng ngời. Ánh sáng sẽ phản chiếu nước mắt long lanh. Nước mắt anh hùng không dễ rơi, chỉ là chưa đến. huynh nghĩ thủ ở nơi này, đã không còn chút hy vọng gì. Tức đại nương hỏi, đường nào cũng chết, chi bằng sông ra ngoài tàn sát một trận rồi chết, đúng vậy không? Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy đại nương không hiểu ý nghĩa, cho nên nói, không phải. Huynh nghĩ nên đi hành thích Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân, bởi huynh hối hận chuyện đi Phò Yến, muốn đoái công chủ tội, có phải không? Tức đại nương nói, hơn nữa huynh không đồng ý chiến lược bọn ta cố thủ, ngồi chờ chết trong này, muốn đi đoạt lấy một đại công về. Hách Liên Xuân Thủy càng cảm thấy oan ức, một nỗi bi thương nghẹn nghẹn trong cổ họng, lại vẫn điềm đạm nói, đương nhiên không phải. Không cần biết có đúng không? Tức đại nương nói, huynh có hiểu con người Cố Tích Triều, tác phong của Hoàng Kim Lân không? Hách Liên Xuân Thủy thầm muốn nói, nàng cũng không hiểu ta, nàng chẳng hiểu ta. Cửa miệng lại không thốt nên lời. Tức đại nương nói, thủ đoạn của Cố Tích Triều, chưa từng để lộ ra nhược điểm cho người biết, nếu như ý lộ ra nhược điểm cho huynh thấy, rất có thể đó ngược lại là chỗ mạnh nhất của ý. Nàng dừng lại rồi tiếp, còn như Hoàng Kim Lân, sự thoái lùi của hắn thường là sự tiến tới, lúc hắn truy đuổi, ngược lại rất có thể là rút lui. Nếu như hắn lùi ba bước, có thể đã tiến lên ba bước. Hai tên này ở cùng một chỗ, tỏ rõ đó là đại bản doanh của chúng, cho dù huynh đi vào, nơi đó cũng chỉ có thể là núi đao biển lửa, thiên la địa vong trực chờ huynh. Hách Liên Xuân Thủy cười lạnh nghĩ thầm, ta vốn là muốn đi chết, chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Nàng không hiểu được đâu. Huống hồ vài ngày gần đây, bọn chúng điều về mấy lộ binh mã cùng tập hợp các cao thủ để đối phó bọn ta, trong đó có một nhân vật hắc đạo cực kỳ đáng sợ là Huyết Vũ Phi Xương Tăng Ứng Đắc, hắn đến để thừa nước đục thả câu và câu kết với quan phủ. Còn có nhân vật xuất thân chính đạo là Đậu Vương Âu Dương Đấu, mặt dài đầy nốt rỗ đầu mùa. Ám khí hắn dùng chỉ toàn là đậu với đủ loại đủ hình dạng. Hắn một lòng duy trì chánh đạo, nhưng tính tình quá cương trực, rất có thể là hắn vốn có ý muốn giúp quan phủ tiểu trừ thổ phỉ, ai ngờ bị người lợi dụng mà vẫn không hay biết gì. Nhưng người này võ công cực cao, không thể coi thường. Tức đại nương lại tiếp, ngoài ra còn có Đôn Hoàng tướng quân Trương Thập Kỵ năm đó từng viễn chinh Tây Vực, C. Cùng với Phấn Diện Bạch Vô Thường Hưu Xanh, đệ nhất hảo thủ trong đám lục lâm, thêm vào Ngô Song Trúc và Huệ Thiên Tử. Có đám người này ở đó, cho nên bọn chúng mới ung dung thong thả như vậy, không sợ bọn ta bay lên trời trốn thoát. Hách Liên Xuân Thủy lạnh nhạt thốt, bọn ta quả thật không bay nổi tới trời. Ý nghĩ bụng, nhưng ta thực có thể đi chịu chết. Nhưng ta lại biết huynh không đi ra ngoài vì những lý do này. Tức đại nương đột nhiên đổi đề tài. Huynh đi tìm chết. Nàng nói thật chậm, thật khoan thai, thật nhỏ nhẹ, huynh vì ta nên mới đi tìm chết. Tim Hách Liên Xuân Thủy đánh thót, lại không kèm được liếc mắt nhìn sang nàng. Nữ tử mà chỉ trong ngộng ý mới có dịp nhìn kỹ từng đường nét. Cung Thúy Hoàn đã nói hết với ta. Tức đại nương nói, bà ta nói, huynh mong bà ta nếu sống sót được thì hãy đi xin Hách Liên tướng quân phái binh giúp ta dựng lại Hủy Nạp Thành. Nói đây là tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của huynh. Tức đại nương mỉm cười nhu mì, cho nên bà ta rất lo lắng. Bà ta đã lớn tuổi rồi, mặc dù bà ta chỉ là người hầu của gia đình huynh nhưng huynh cũng giống như con ruột của bà ta vậy. Bà ta nói với ta, bà ta không biết phải làm sao mới đúng. Huynh thật sự không nên khiến bà ta lo lắng. Không chỉ có bà ta lo lắng, ta cũng lo lắng. Tức đại nương dịu dàng thốt, huynh càng không nên để ta lo lắng. Hách Liên Xuân Thủy nhất thời thở gấp không nói ra lời nào. Tức đại nương lại thở dài một tiếng. Dưới ánh trăng sáng tỏ, trong luồng gió sông lồng lộng, tiếng thở dài đó phảng phất vang vọng đến vô tận, đến ngàn vạn năm, rồi lại theo gió sông truyền lại rõ mồn một bên hai. Sao ta không hiểu tâm ý của huynh? Tức đại nương giàu giàu thốt, ta hiểu rõ lắm chứ. Đại nương, ta theo y đã nhiều năm, cũng để huynh chịu khổ đã nhiều năm. Những ngày gần đây, ta ngược lại chợt phát giác ra, theo y phần nhiều vì nghĩa khí, ta thật sự nên ở chung với huynh mới phải. Tức đại nương cất giọng trong trẻo, ta biết ta nói ra như thế, với y rất tàn nhẫn, cho nên dẫu sau khi trốn thoát, trước khi y trùng chỉnh xong Liên Vân trại, ta còn phải ở bên cạnh y đi, không thể rời khỏi y đi. Nàng nhuẩn cười rồi tiếp, tuy nhiên, bọn ta đều không biết có thể sống sót rời khỏi nơi này không. Hách Liên Xuân Thủy nghe máu trong tim sôi sục, cất giọng run run, đại nương, nàng đồng cảm với ta, thương hại ta nên mới nói như thế, đúng không? Tức đại nương bình tĩnh đáp, không phải. Chỉ có điều tức đại nương dừng lại một chút rồi tiếp, sau cái chết Cao Kê Huyết, cảm giác này của ta mới trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Hách Liên Xuân Thủy kích động bước lên một bước, hai tay đặt lên vai tức đại nương, chợt cảm thấy đường đột, vội rút hai tay về, chỉ nói. Nhưng, không thể nào, nàng. Thiếu thương không đến, ta ăn không yên, ngủ không ngon tức đại nương u buồn nói, giờ đây y đã đến, ta coi y là đại ca, là kẻ có cùng chung số mệnh, bao năm từng trải giang hồ, dần dần cảm giác được, ta muốn giúp y trả thù. Nhưng ta muốn bầu bạn cùng huynh suốt cuộc đời. Lúng đồng tiền trên má nàng như ánh trăng rằm tinh khiết, bởi vì, ta hại huynh nửa đời người, cũng chưa từng đi theo huynh, nhưng trong giây phút nguy nan, huynh lại sánh vai cùng ta vượt qua. Nàng nắm lấy tay Hách Liên Xuân Thủy, cho nên, huynh đừng đi tìm chết nhé, có được không? Nước mắt nàng lấp lánh tuôn rơi, có được không? Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy mình như đang đắm chìm trong tột đỉnh hạnh phúc, suýt chút nữa đã vui mừng hét toáng lên, nhưng cuối cùng chỉ biết lắp bắp, đại nương, hồng lệ, ta hạnh phúc quá, ta sung sướng quá. Tức đại nương nhuẩn nụ cười xinh. Hách Liên Xuân Thủy chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn hỏi, nhưng, thích trại chủ thì. Sau khi mọi chuyện yên thấm, ta mới nói với ý, tức đại nương quả quyết, chỉ cần ý có thể đứng dậy, chỉ cần ý có thể báo thủ, thì ta không nợ gì ý. Nàng nói, ý cũng không nợ gì ta. Sông trôi róc rách, trăng soi ràng rạc, ánh trăng dịu dàng như luyến ái tràn ngập khắp vách núi và hang động. Ánh trăng dẫu sáng rỡ cũng không thể soi rọi khắp mọi nơi. Nơi tối tăm nhất trong sơn động, vào lúc này có một người đang chậm chậm rời đi, dấn thân vào bóng tối mênh mang. Ý đi thật xa, bóng liêu siêu tựa như bị trọng thương, đi vòng vèo qua mấy sơn động mới dám đứng lại ho, tiếng ho tuy cố nén mà vẫn nặng nề. Lúc y ho thì toàn thân co giật, phảng phất như muốn ép cả phổi văng ra ngoài, hai vai y nhô cao, ánh trăng soi xuống, lại giống như bạch hạc đang hấp hối, nhìn tựa như lôi quyển. Ý gì đương nhiên không phải là lôi quyển. Ý gì là Thích Thiếu Thương. Bởi vì y chỉ có một cánh tay, cho nên nhìn càng trơ vơ, càng cô độc lạnh lùng, càng đặc biệt ốm yếu và lẻ loi. Đại nương, nàng không hiểu sao, cho dù ta có được cả thế giới, mà mất đi nàng, ta rốt cuộc được gì? Nếu như ta không có nàng, ta là gì đây? Hồng lệ, thì ra nàng tịnh không hiểu ta chút nào, mãi mãi không hiểu ta. Thích Thiếu Thương cảm thấy cổ họng đang đắng, khác ra không ngờ lại là máu. Thì ra máu vốn có vị đắng. Mấy ngày vừa rồi, bị thương thường xuyên, vết thương chưa lành hẳn, khác ra máu tịnh không phải là điều lạ, nhưng tất cả các vết thương cộng lại không sâu bằng một đao này chém xuống. Bởi vì đao này là do nàng xuống tay, đại nương. Thích Thiếu Thương hít một hơi thật sâu, y hiểu mình không thể thiếu nợ tức đại nương thêm nữa, nhưng mà, từ lần đầu gặp mặt nhất kiến trung tình, bọn họ li li hợp hợp, tranh tranh cãi cãi, có mấy khi bình yên được. Bao nhiêu năm tháng bấy nhiêu vui buồn. Khi y tỏa sáng, chỉ hy vọng tỏa sáng cho nàng xem, khi nàng mỹ lệ, chỉ hy vọng mỹ lệ cho y chiếm ngưỡng. Nhưng mà cái mỹ lệ, cái tỏa sáng đó đều bị bỏ lỡ, đời này kiếp này, đã không thể bổ sung bù đắp cho nhau. Chao ôi, ánh trăng đúng là tịch mịch như tuyết. Thích Thiếu Thương luôn để ý mọi việc lớn nhỏ trong động, y cũng nhận thấy sự gượng gạo của Hách Liên Xuân Thủy cho nên mới âm thầm lưu ý các hành động của y, nhưng lại vô tình nghe được những lời này của Tức Đại Nương. Áo trắng y bạc màu, kiếm như làn sương xanh, môi mím chặt, chóp mũi thẳng, người cao ngạo. Nhưng y đã chết rồi. Con người y chưa chết, nhưng mà tim đã chết rồi. Từ lúc nghe cuộc nói chuyện này, ý hoàn toàn chẳng khác gì chưa từng sống qua. Hiểu kính đán sầu vân tân cải, dạ ngâm ứng giác nguyệt quang hàn. Sáng soi gương nhưng buồn tóc đã đổi màu mây. Tối ngâm thơ, cảm thấy ánh trăng lạnh lý thương ẩn. Ta sẽ thành toàn cho nàng. Câu nói đó tựa như một nhát đao đâm thẳng vào tim của Thích Thiếu Thương. Ta sẽ thành toàn cho nàng, đại nương năm. Cũng giống như năm nào nàng từng vì ta mà ngâm câu, tư quân như minh nguyệt. Nhớ chàng như trăng sáng. Nhớ chàng. Trăng sáng. Nước sông cuồn cuộn. Năm nào mới soi. Thích Thiếu Thương thình lình nhớ đến một câu thơ họa theo. Vì tình thương tâm vì tình chết, nộ nhớ không có tình không sống nổi. Ý thì hãy nết miệng cười. Cười cũng chẳng khác gì khóc. Cho đến trời sáng, ý mới phát hiện mình chưa chết. Hơn nữa vẫn đang sống. Bi bi ai ai mà sống, sau đó còn giả vờ như là đang khoái khoái lạc lạc. Sống như vậy, so với chết có khó chịu hơn không? Sống thế này, so với chết có khác gì không? Thích Thiếu Thương xoa lên vết thương nơi cánh tay gãy, dường như, cánh tay vừa gãy đêm qua. Chương 106, sinh tử hữu tình. Dẫu không vì nạn đói, quân hiệp cũng không thể nán lại trong động. Bởi vì dịch thủy nước dâng lên. Bởi vì khí trời thay đổi, ảnh hưởng đến thủy lưu, nước ngấm vào trong động, mấy chỗ thấp chúng đã đọng đầy nước, chỉ còn chưa tới 2 phần của huyệt động là không bị lụt. Quan binh hiện giờ chỉ cần tập trung giám thị mấy hang động ở trên cao là có thể khống chế mọi hoạt động của quân hiệp. Dũng Thành vốn đề nghị mọi người cứ đợi đến lúc nước vào hết trong động, rồi ngược dòng lội ra bên ngoài, nhưng cách này không thực hiện được. Bởi vì người trong động đại đa số đều không biết bơi, nhiều người lại còn có gia quyến, ngược nước lặn bơi ra cửa sông, chẳng những cần phải am hiểu thủy tính, mà còn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Huống gì quan binh sớm đã bố trí xong xuôi, trên mặt sông đậu sẵn mấy chục chiếc khoái thuyền, ghe, thuyền buồm, phòng thủ nghiêm ngặt. Cao thủ giỏi về thủy tính, ngoại trừ tổng quản thủy sư là Thiết Ngôi Trần Dương, còn có tam thập lục tí thân tử thiện và huyết giam hầu thất kiếm. Hầu Thất Kiếm và Thân Tử Thiển vốn là huynh đệ kết bái với Vưu Chi Vị, được hiệu xưng là nhân vật cực kỳ có ảnh hưởng trong Hắc Đạo, rất có thể là do biết được cái chết của Vưu Chi Vị có liên quan đến Thanh Thiên Trại, nên toàn bộ đều gia nhập vào hành động tiêu diệt giặc phỉ của quân binh, nhằm báo thù. Bọn chúng bao vây tựa như tường đồng vách sắt, bất cứ ai cũng không lọt ra được. Dẫu có thoát được thì cũng bị Thiên La Địa Vong trói chặt. Nhưng lưu lại trong động không phải là biện pháp. Chẳng những bị nước dâng lên mà còn hay bị tấn công bất ngờ. Quan binh không ngừng bắn tên lửa vào, lửa cháy bừng bừng, vốn các huyệt động liên tiếp nhau, không khó tránh né, nhưng hiện giờ tất cả mọi người chỉ tụ tập ở vài ba chỗ, thêm vào gánh nặng gia đình, lại bị cơn đói hành hạ, quân hiệp càng lúc càng khó mà ứng phó, mệt mỏi không nhấc nổi tay. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu rõ quan binh vì sao từ đầu đến cuối chỉ bao vây chặt chẽ, chù trừ chưa phát động tấn công toàn diện, thì ra là đang đợi nước sông dâng lên. Cứ như vậy, thanh thế quan binh càng lúc càng mạnh mẽ, quân hiệp càng lúc càng yếu mệt. Cuộc chiến này không cần đánh cũng đã biết được kết quả. Thật ra, đám người như Thiết Thủ, tức Đại Nương, Dũng Thành đều có thể lặn dưới nước thoát ra, hoặc có thể bỏ chạy giữ mạng, chỉ có điều vào lúc này, ai cũng không nhẫn tâm bỏ lại những người khác. Còn Thích Thiếu Thương, Hách Liên Xuân Thủy, Đường Khẩn đều không biết bơi hay bơi không giỏi, căn bản là không còn cách nào để thoát. Bọn họ vô phương vô kế, quan binh lại từng bước ép tới. Bọn chúng dùng thuẫn cứng hộ thân, mấy trăm người hợp thành một đội, càng lúc càng ép lại gần. Thiết Thủ biết bọn họ nếu không xông ra ứng chiến, chỉ e là sẽ bị ép chết ngay trong động. Nếu như xông ra ứng chiến, hậu quả của trận chiến không thể nào vãn hồi được. Một con người đến thời khắc không còn lựa chọn nào, chính là thời khắc bi ai nhất. Chỉ tiếc người ta thường hay gặp phải những thời khắc như vậy. Một đám người có lúc cũng gặp phải tình hình như thế. Hiện tại bọn họ đã gặp phải tình hình thế này. Nhưng còn biện pháp gì chứ? Thiết Thủ đột nhiên phá lên cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp hang động, ý cất giọng ngâm nga. Trời đất tình rằng giặc, đời người lắm bi ai, sinh tử có gì đáng quý. Người chỉ cần chết đường hoàng, chết cho xứng đáng, coi như chẳng uổng kiếp này. Thích Thiếu Thương khen, hay lắm. Vừa nói được nửa câu đã phải vươn tay chộp lấy một mũi tên. Thiết Thủ cười sảng khoái, nửa chữ hay của ngươi đã đủ để đè bẹp một nửa giang sơn rồi. Tức Đại Nương than, chỉ tiếc là có những người thế này, chỉ toàn lo đối phó với người mình, để cho bọn thát tử giày xéo sông núi đẹp đẽ của bọn ta. Hách Liên Xuân Thủy mắt đỏ lên. Hay lắm. Bọn ta là rồng trước điện áo, vĩnh viễn không lùi bước, dẫu có bị quên lãng trong giang hồ, không được nhìn trời đất trường tồn, nhưng cũng không phải nhìn cảnh tượng thê thảm như vậy. Thiết Thủ thấy Thiết Thuẫn trận của quân địch đã ép tới cửa động, biết thời gian không còn nhiều bèn cất tiếng cười dài, chỉ tiếc Tam Đệ Truy Mệnh không coi ở đây, nếu không trước lúc xuất chiến nhất định phải uống 300 chén cho thông khoái. Thích Thiếu Thương cao giọng tiếp, chỉ tiếc Lao Nhị đừng ra, Nguyễn Lao Tam, Mục Tứ Đệ đều không ở đây. Nếu không bọn ta có thể chém giết một trận thật hoành tráng. Vô Tình sư huynh nếu ở đây, huynh ấy nhất định sẽ bình tĩnh vững vàng, tuyệt không hề khiếp sợ hoảng hốt. Thiết Thủ lẩm bẩm nói một mình, tiểu sư đệ nếu ở đây, nhất định đã sớm phóng ra ngoài liều mạng rồi. Đột nhiên một tên đệ tử Thanh Thiên Trại hạ giọng than, cha ơi, ân trại chủ đã qua đời, làm sao bọn ta chống nổi. Thiết Thủ nghe vậy thì gầm lên giận dữ, giả như Long Thành còn phi tướng, Lý Quảng, quyết không cho ngựa hổ vượt Tâm Sơn. Dẫu ai còn ai mất, bọn ta cũng phải đánh trận này. Lời nói vừa dứt, song trưởng của hắn đã tung ra, là người đầu tiên phóng ra ngoài. Thích Thiếu Thương nhìn sang Tức Đại Nương, một cái nhìn ngắn ngủi nhưng ẩn chứa thiên ngôn và ngữ, vô cùng vô tận. Tức Đại Nương đột nhiên cảm thấy trong giờ này phút này, nàng nên nói một câu gì đó cắt lợi, bèn thốt, bọn ta đều phải sống, hơn nữa còn phải sống sao cho thật thông khoái. Thích Thiếu Thương gật đầu, nhấc kiếm xông ra. Tức Đại Nương vừa bước ra thì cảm thấy có một người nhẹ bước theo sát đằng sau. Chính là Hách Liên Xuân Thủy. Quân hiệp một khi xông ra thì sẽ bị ngàn vạn mũi tên cứng bắn vào, nhưng lúc này Thiết Thuẫn quân ở rất gần cửa động, nếu bắn tên thì sợ hại người mình nên tiễn thủ không dám hấp tấp bắn tên. Thiết Thủ là người nhảy ra đầu tiên, dùng trưởng lực mưa sa báo táp quét mấy lỗ hổng trong Thiết Thuẫn trận, quan binh nhất thời rối loạn, quân hiệp lần lượt xông ra, tụ hợp lại cùng chém giết một trận với quan binh. Cứ như vậy, tiếng chém giết chấn động trời xanh, gió mây đổi sắc. Quan binh đông đảo gấp mấy chục lần quân hiệp, nhưng lại không vội tiêu diệt bọn họ, chỉ vây chặt trên mặt nước và bốn phía chung quanh huyệt động, quyết không để con cá nào lọt lưới. Hách Liên Xuân Thủy chỉ muốn liều mạng. Ý gì tìm kiếm Ngô Song Trúc? Ý gì vì tin tưởng Ngô Song Trúc nên mới có kết quả thế này? Cái chết của Ân Thừa Phong, ý lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Ngô Song Trúc cũng hận Hách Liên Xuân Thủy thấu xương. Bởi vì khi huyệt đạo của Lão được giải, Lão phát hiện ra ba huynh đệ kết nghĩa của mình là Lưu Đan Vân, Ba Tam Kỳ, Hải Thác Sơn đều chết cả. Nỗi thống khổ khiến Lao không thèm điều tra xem ai giết bọn họ, Lao chỉ muốn báo cựu cho các huynh đệ. Thanh nhạn linh đao cong vút đen xỉ của Ngô Song Trúc quấn lấy cây tam lăng ngõa diện thường tua trắng cán trắng của Hách Liên Xuân Thủy, hai bên ngang tài ngang sức, nhưng tam đỉnh lang nha xuyên của Huyết Vũ Phi Sương cũng gia nhập cuộc chiến, Hách Liên Xuân Thủy lập tức không ứng phó nổi, lâm vào hiểm cảnh. Thích Thiếu Thương một tay vung kiếm, liên tục giết chết mấy tên địch, Cố Tích Triều một đao một búa đã tìm được chàng. Hai người cựu địch gặp nhau mắt đỏ ngầu, liên tục giao chiêu, đánh sống đánh chết, nhưng Cố Tích Triều cáo già xảo quyệt, dễ gì chịu đơn đả độc đấu. Phấn diện Bạch Vô Thường hưu sinh, tay cầm thập tam tiết khô lâu tiên, từng bước ép tới, Thích Thiếu Thương đơn kiếm địch bốn tay, nhiều lần rơi vào thế yếu. Trong đám người đó, Thiết Thủ là mạnh nhất. Hắn tìm cách giữ chặt Hoàng Kim Lân. Chỉ cần bắt được Hoàng Kim Lân không chừng có thể để một số người an nhiên thoát hiểm, còn về phần mình, Thiết Thủ vốn đã bỏ qua sự sống chết từ lâu. Ngư Lân Tử Kim đao của Hoàng Kim Lân đao phong lập lòe, đồng thời đôn hoàng tướng quân Trương Thập Kỵ cùng Đậu Vương Âu Dương đấu, một người vung vẩy cầu lòng can động, một kẻ dùng cựu hợp vô ti tỏa tử thương, ba người liên thủ hợp công Thiết Thủ. Thiết Thủ dẫu có bản lĩnh bằng trời, muốn một mình đánh bại ba cao thủ hạng nhất này, há dễ dàng được sao? Huống gì Thiết Thủ trên người đã thụ thương không nhẹ. Tức Đại Nương, Đường Khẩn, Dũng Thành dẫn theo đám người nhà lùi lại đến ven sông, đại lực hoàng kim căn của Thiết Ngôi Trần Dương múa tít lên như gió, độc đấu với Cung Thúy Hoàn và Hỉ Lai Cẩm. Tức Đại Nương bị tam toa thấu cốt truy của tam thập lục tí thân tử thiện kiềm chế, thêm vào thanh hổ đầu đao sắc bén của Huyết Giam Hầu Thất Kiếm, ba người quấn chặt lấy nhau đấu đá không ngừng. Đường Khẩn cùng Dũng Thành hai người khổ đấu với Đoạn Phong Cứ Sỉ đao của Huệ Thiên Tử, Liên Vân Tam Loạn nhân cơ hội dẫn binh chém giết, nhất thời các lộ nhân mã đều chém giết ác liệt đến quỷ khốc thần kinh. Quân hiệp đều rơi vào thế yếu. Phùng Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ ba người nhân lúc hỗn loạn chiếm lấy tiện nghi, giữ chặt lấy Đường Khẩn và Dũng Thành. Bọn chúng từng nếm mùi lợi hại của Tức Đại Nương, Thiết Thủ, Hách Liên Xuân Thủy, Thích Thiếu Thương, giờ bèn đặc biệt tìm chỗ yếu để hạ thủ. Đường Khẩn và Dũng Thành bị bọn chúng coi là chỗ yếu nhất. Ba tên đó vừa nhập vào vòng chiến, Đường Khẩn và Dũng Thành làm sao mà chống chọi nổi. Liên Vân Tam Loạn muốn lấy lòng người đẹp lại càng dồn sức tấn công, Dũng Thành song cước cứng như thép đá bay Hoắc Loạn Bộ, nhưng Huệ Thiên Tử nhân đó một đao đâm vào lưng lão. Dũng Thành không kịp kêu nửa tiếng, Đường Khẩn đã giống lên phẫn nộ. Đại đao của Đường Khẩn tung bay chém xuống Huệ Thiên Tử. Huệ Thiên Tử gấp rút lùi lại, đao thế loáng lên, máu tươi tung tóe. Đường Khẩn đang muốn đuổi theo thì Dũng Thành đã hự một tiếng rồi gục xuống, Tống Loạn Thủy và Phùng Loạn Hổ đã quấn chặt lấy gã. Cũng vào lúc đó, hổ đầu đao Cung Thúy Hoàn bị Trần Dương đánh trúng một đao, trào máu ngã lăn ra, tình thế của tuần bộ Hỉ Lai Cẩm càng thêm hung hiểm. Huệ Thiên Tử một đao đắc thủ, thấy Đường Khẩn bị Liên Vân Tam Loạn vây chặt thì muốn ám toán gã thêm lần nữa, đột nhiên Dũng Thành phóng dậy, một cước tống thẳng vào lưng của ả. Huệ Thiên Tử kêu thảm một tiếng, quay người rút đao chém thẳng vào trán của Dũng Thành. Dũng Thành không tránh không né, nhảy lên tung cước đá trúng vào eo của Huệ Thiên Tử. Huệ Thiên Tử trúng chiêu bay tít ra xa. Liên Vân Tam Loạn lúc ấy không còn lòng dạ nào mà đấu đá nữa, phóng tới xem xét thương thế của Huệ Thiên Tử, chỉ thấy ả liên tục trúng phải hai cú đá cực mạnh, thở thoi thoát, xem ra không sống nổi nữa. Tống Loạn Thủy giận dữ thốt, đã bảo mà, ta nói đừng có tranh giành, giờ nàng chết rồi, còn giành gì nữa mà giành. Phùng Loạn Hổ hừ một tiếng, ngươi còn trách cứ bọn ta. Nếu không phải là ngươi đi đầu, thì còn có ai giành với ta chứ? Hoắc Loạn Bộ tức tối, giờ còn tranh giành nữa làm gì? Ngươi cũng chết rồi, một mỹ nhân xinh đẹp thế nào sờ cũng chẳng sờ được một lần, uổng quá, uổng quá. Tống Loạn Thủy không cam tâm, đều là hoàng đại nhân cả, nếu không phải bị hắn ta chiếm dụng, nói không chừng nàng đã ngoan ngoãn nghe lời bọn ta rồi. Hoắc Loạn Bộ hạ giọng mắng, câm miệng. Ngươi dám nói xấu sau lưng hoàng đại nhân sao? Tống Loạn Thủy lẻ lưỡi, không dám, không dám. Phùng Loạn Hổ hiệu xịu thốt, dám hay không cũng chẳng có tác dụng gì, người đã chết nhưng vẫn còn ấm, để ta mỏ một cái đã. Tống Loạn Thủy đẩy tay của gã ra, quắc, không được động vào nàng. Nàng là của ta. Hoắc Loạn Bộ cười lạnh, ai là của tên ngốc nhà ngươi chứ? Ngươi chỉ coi thường người chết không biết nói chuyện thôi. Huệ Thiên Tử kỳ thật vẫn chưa chết, chỉ đang ở trạng thái hấp hối thôi. Tiếng chém giết chung quanh phảng phất như càng lúc càng rời xa, nhưng mấy lời tranh cãi của Liên Vân Tam Loạn ở bên thai càng lúc càng rõ ràng. À, ta nghe mấy câu này, trước khi chết không biết có cảm giác thế nào mới phải. Huệ Thiên Tử chết rồi. Dũng Thành cũng chết rồi. Mấy cái chết này chỉ là bắt đầu thôi. Liên Vân Tam Loạn vừa lùi lại, Đường Khẩn lập tức nhịn đau đỡ lấy Dũng Thành, nhưng ai cũng biết Dũng Thành đã đoạn khí rồi. Cú đánh trước khi chết của lão cũng đã giết chết luôn cựu nhân. Đường Khẩn hai mắt rưng lệ, huy đao múa tít, bụi bay mở mịt, cùng với Hỉ Lai Cẩm chống lại đại lực hoàng kim căn của Trần Dương. Nhưng vòng chiến bên cạnh máu cũng đã tuôn rơi. Tàn Sơn Thặng Thủy đoạt mệnh thương của Hách Liên Xuân Thủy dùng thương pháp liều mạng đã đâm trúng Nô Song Trúc một thương. Nô Song Trúc cũng chém được y một đao. Nô Song Trúc ngã lăn ra rên rỉ. Huyết Vũ Phi Xương Tằng Ứng Đắc dùng Tam Đỉnh Lang Nha Xuyên vẫn điên cuồng công kích Hách Liên Xuân Thủy. Cây Tam Lăng Ngõa Diện Thương tua trắng cán trắng của Hách Liên Xuân Thủy bị đánh bay, y lập tức rút ra Nhị Tiệt Tam Bác Hồng Anh Thương, tiếp tục khổ chiến với Huyết Vũ Phi Xương. Chỉ có điều, trong lòng y hiểu rõ rành rành, không quá 10 chiêu, y sẽ phải chết dưới Tam Đỉnh Lang Nha Xuyên. Đại nương, đại nương, ta nhất định phải chết rồi. Đại nương, dẫu ta phải chết, cũng muốn nhìn nàng thêm một lần. Y Liễu miễn cưỡng cầm cự, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy Tức Đại Nương đâu. Y Liễu nãy giờ vẫn luôn chú ý đến Tức Đại Nương, biết Tức Đại Nương đang khổ chiến với Thân Tử Thiện và Hầu Thất Kiếm, vừa nãy vẫn còn chưa thất bại, nhưng hiện giờ chẳng thấy bóng dáng của Tức Đại Nương đâu cả. Y Liễu sững sờ, hậu quả của sự sững sờ này không thể coi thường. Vừa phân tâm, trường thương trong tay đã bị chấn bay. Tam Đỉnh Lang Nha Xuyên của Huyết Vũ Phi Xương tựa như 10 con sói hoang cùng hung cực ác, đồng thời nhe nanh múa vuốt xông tới cắn Y Liễu. Đại Nương! Đại Nương! Nàng ở đâu? Nàng ở đâu? Bóng dáng của Tức Đại Nương cũng vẫn không thấy đâu. Một người lặng lẽ lẻn tới sau lưng của Y Liễu, y cảm giác được nhưng không biết đó là ai. Y Liễu lập tức biến thành trước sau thủ địch. Y Liễu biết y xong đời rồi. Chuyện hối tiếc nhất của y trên đời này là, cái nhìn cuối cùng ngay trước khi chết đi, vẫn không thấy được Tức Đại Nương. Không thấy được Tức Đại Nương. Thấy được thì thế nào? Không thấy thì ra sao? Nhưng đối với Hách Liên Xuân Thủy mà nói, giây phút đó không biết được an nguy của Tức Đại Nương, so với chết còn thống khổ hơn. Nhưng Thích Thiếu Thương thì sao? Chàng vốn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng nghe Hách Liên Xuân Thủy kêu thảm một tiếng như vậy, trong lòng chàng trở nên rối loạn, vội đưa mắt tìm kiếm Tức Đại Nương, sườn trái lập tức trúng phải một roi của Phấn Diện Bạch Vô Thường. Cố Tích Triều lập tức chộp lấy sơ hở này của chàng. Đao! Búa! Thích Thiếu Thương cười khổ. Mình cuối cùng cũng phải chết dưới đao và búa của Cố Tích Triều. Chàng dựa vào Thanh Long kiếm miễn cưỡng chống trả mấy chiêu, nhưng mắt vẫn roi tìm khắp trốn. Đại Nương, Đại Nương, nàng đang ở đâu? Sinh tử biến thành không còn quan trọng nữa. An nguy của Tức Đại Nương mới đáng quan tâm. Tình cảm thắm thiết trên đời, vượt qua sự sống, vượt qua cái chết, vô cùng vô tận hơn cả sống chết. Nhưng cuộc đời thì lại có kết thúc. Kết thúc của cuộc đời chính là cái chết. Người chết rồi, con đường đời coi như đã tận. Cuộc hành trình gian khó tham thảm, ngoại trừ tình yêu, đều là con đường đơn độc tịch mịch. Kỳ thật thương tâm và tịch mịch, làm sao có thể tránh được một chữ tình chứ? Vào lúc Hách Liên Xuân Thủy và Thích Thiếu Thương đồng thời gặp nguy hiểm, cái chết đe dọa trước mặt, bọn họ đồng thời nghĩ tới Tức Đại Nương, đồng thời quan tâm đến Tức Đại Nương. Hai người hoàn toàn khác nhau lại có cảnh ngộ giống nhau, tâm tình giống nhau. Tình làm người bị thương, tình làm con người cảm động, tất cả cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi. Chương 107 Ngã môn hữu tại nhất khởi liễu. Bọn ta đã tụ tập lại rồi. Thiết thủ giận dữ gào lên. Bởi vì hắn phát hiện ra, Thích Thiếu Thương hết sức nguy kịch, đồng thời ngay trong lúc đó Hách Liên Xuân Thủy cũng lâm vào tình thế hung hiểm. Nội lực của hắn ùn ùn bắn ra, song trưởng đánh tới, bên trái đánh Hoàng Kim Lân, bên phải đánh Trương Thập Kỵ. Trương Thập Kỵ, Hoàng Kim Lân nhất tề bị trưởng lực của hắn ép lùi lại hơn trượng. Chỉ có điều tay áo của Âu Dương Đấu đột nhiên tung ra. Sắc trời chợt trở nên ảm đạm. Ít nhất là 300 hạt đậu tựa như ong dữ xông tới cắn hắn. Thiết thủ thở hắt ra, song trưởng giơ lên đẩy đám hạt đậu, bắn về phía đám quan binh đang đứng túng tụm. Đám quan binh lập tức la thảm, tiếng ôi chao không ngừng, 10-20 người đã ngã lăn ra. Nhân lúc tay của thiết thủ đang bận đánh lên trên, song trưởng của Âu Dương Đấu đã lần lượt đánh trúng vào ngực của hắn. Thiết thủ quát lớn một tiếng. Âu Dương Đấu cũng quát một tiếng. Thiết thủ liên tục trúng hai trưởng nhưng chẳng hề nhúc nhích. Âu Dương Đấu quát xong một tiếng thì chân loạn choạng liên tục lùi lại 7-8 bước. Bất quá Trương Thập Kỵ vào lúc đó tựa như cuồng phong ập tới trước người thiết thủ. Y khi nãy bị chấn bay ra ngoài, nhưng chân chưa chạm đất đã xoay tít người bay vụ lại. Cây gậy cầu long can trong tay y quét tới thiết thủ. Thiết thủ hai cánh tay chầm xuống, chân mình hứng chịu cú đánh. Trương Thập Kỵ lùi lại 11 bước, chỉ thấy khí huyết sôi trào, vừa định mở miệng kêu hảo ai ngờ vừa mở miệng thì cổ họng ngọt, suýt chút nữa đã hộc máu. Thiết thủ dựa vào một thân nội cao tinh thâm, liên tục làm khó hai đại cao thủ, chỉ tiếc hắn không có thêm cánh tay thứ ba, cũng không ai chịu cho hắn thời gian nghỉ hơi. Hoàng Kim Lân đã vòng ra sau lưng hắn, một đao chém xuống lưng. Đột nhiên, một thanh kiếm hẹp, dài, hẹp, mũi kiếm lay động nhanh như chớp, vô thanh vô tức, lúc phát hiện ra thì ánh kiếm đã điểm tới cổ tay cầm đao của Hoàng Kim Lân. Hoàng Kim Lân thầm kinh hãi. Hắn tuy muốn tự tay giết chết thiết thủ nhưng cũng không muốn vì giết y mà phải hy sinh đôi cánh tay. Hướng gì đại cuộc đã định, giết thiết thủ chẳng qua là chuyện sớm muộn, không cần gì gấp gáp. Hắn vội vã co tay về, xoay đao chém lại vào người mới tới. Hắn không chém còn đỡ. Nhát chém đó, người này không tránh không né, dùng một kiếm đâm ngược lại vào thiên trung huyệt trước ngực hắn. Hoàng Kim Lân chợt lạnh người, người này sao mà ứng biến nhanh nhạy đến thế? Chẳng lẽ Ân Thừa Phong chưa chết sao? Hắn vội lùi lại ba bước, thế đao biến đổi chém vào cổ tay của người đó. Ai ngờ người này chẳng những không lùi lại mà còn tiến lên, thế kiếm đâm thẳng tới yết hầu Hoàng Kim Lân. Chiêu này chiêu nấy hết sức tàn độc. Kiếm nào kiếm nấy đều vô cùng tuyệt tình. Hoàng Kim Lân thét lên một tiếng quái dị, hít mạnh một hơi rồi toàn thân co lại, lúc này có thể nhìn ra hắn tuy sống trong nhung lụa nhưng một thân công phu quyết chẳng kém ai. Trong tình hình gấp rút, hắn vẫn có thể xoay phát người, điểm chân chém vào phía dưới xương quai hàm của đối phương. Ai ngờ kiếm thế của người này không hề dừng lại, tựa như sao xa điện xẹt, muốn nhân lúc Hoàng Kim Lân vừa khởi đao ý, đao thế chưa chém tới thì đâm kiếm thẳng vào huyệt mi tâm của Hoàng Kim Lân. Thế công tuyệt đối còn mãnh liệt hơn khoái kiếm của Ân Thừa Phong đến trăm lần. Hoàng Kim Lân thậm chí còn có thể cảm giác được cái lạnh của kiếm phong ép vào da thịt. Người này không ngờ lại không cần mạng. Sao mà chiêu nào chiêu nấy đều đánh đến mức ngọc đá cùng tan. Sao mà kiếm nào kiếm này toàn là theo phương pháp hai bên cùng chết. Hoàng Kim Lân vốn là người ứng biến cực nhanh, lúc đó hai chân điểm mạnh xuống đất, thiết bản tiểu, cắp tử phiên thân, tế hung xảo xuyên vân, cùng lúc thi triển ba loại thân pháp mới vừa vặn tránh được nhát kiếm đó. Mắt hắn chỉ thấy một người trẻ tuổi vừa anh tuấn vừa vững vàng, tay cầm một thanh kiếm, nhưng thanh kiếm đó vẫn đang đuổi sát theo yết hầu của mình. Hoàng Kim Lân biết lớn chuyện rồi, tâm niệm chuyển động nhanh như chớp. Đây là ai? Chẳng lẽ là Y Y? Hoàng Kim Lân chợt nghĩ tới một người. Một người trong truyền thuyết. Trên giang hồ, bất cứ ai cũng từng nghe qua tên của Y Y, bất quá trong võ lâm, mỗi khi nhắc tới người này thông thường đều nhắc đến tên của ba người khác. Y Y là ai? Âu Dương Đấu còn muốn tung hạt đậu ra. Trong bàn tay đang vung lên của hắn có một nắm đậu, bên trong bao gồm đậu tằm, đậu xanh, đậu đỏ, đậu vàng, đậu đen, đậu nành, đậu tương, đậu cô ve. Mềm có cứng có, lớn có nhỏ có, nhưng nếu từ tay của hắn bắn ra, đều là ám khí cực kỳ lợi hại. Hắn ném thẳng vào mặt thiết thủ. Thiết thủ chỉ cần bị bắn trúng, mặt nhất định sẽ biến thành một cái tổ ong mật. Chỉ có điều hắn biết rõ một chiêu ném ra đó chưa chắc đã đả thương được thiết thủ. Do đó chiêu sát thủ chân chính chính là nhờ vào cựu hợp vô ti tỏa tử thương, đâm thẳng vào hạ bàn của thiết thủ. Hắn đã nhìn trúng một thân công phu của thiết thủ chủ yếu nằm ở hai tay. Một người tốn quá nhiều thời gian ở hai tay, công phu hạ bàn đương nhiên sẽ khó tránh khỏi khiếm khuyết và ngược lại. Cái nhìn của Âu Dương Đấu cực chuẩn. Hắn nhìn trúng, nhưng lại làm sai. Bởi vì nắm hạt đậu của hắn đột nhiên đồng loạt rơi xuống. Mỗi hạt đậu đều bị đánh rơi. Là bị ám khí đánh rơi. Ám khí cực nhỏ, bao gồm Tinh Diên Phiêu, Hoàng Phong Trâm, Tăng Môn Đinh, Hận Thiên Mang, Thấu Cốt Thứ, Thiên Ngoại Du Tì, Kim Giang Châu, Tình Nhân Phát, Trân Châu Lệ. Tất cả đều là ám khí tuyệt đỉnh đã thất truyền. Có ám khí đến tên còn không có, cũng có ám khí không còn ai trên võ lâm sử dụng nữa. Không ngờ bây giờ lại từ tay một người duy nhất, cùng lúc sử hết ra, bắn rơi toàn bộ hạt đậu do hắn tung ra. Âu Dương Đấu vô cùng kinh hãi, một thương đó cũng không đâm tiếp ra được nữa. Hắn ngẩng cổ nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặt tái xanh. Vừa lạnh lùng vừa tuấn tú, hai chân khoanh lại ngồi xếp bằng, không biết từ lúc nào đã ở trước mặt hắn, đang lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng hỏi một câu, nếu ngươi còn đậu thì có thể quăng hết chúng ra một lượt. Âu Dương Đấu chợt nghĩ tới một người, thất thanh kêu lên, ngươi. Thanh niên đó mỉm cười, nhưng nụ cười lại lạnh như băng, ngươi có hạt đậu, ta có ám khí, quá công bằng rồi. Trong ánh mắt của y lộ ra một vẻ cao ngạo và tự tin cực độ. Ta trước giờ vốn hết sức công bình, nhưng y chỉ là một người tàn phế. Trên vòm trời này, có một người hai chân tàn phế, nhưng lại có thể có tự tin như vậy, lại có thể sử dụng các loại ám khí khiến người ta giật mình kinh hãi sao? Có. Ít nhất là có một người. Chỉ có điều người này thông thường được nhắc đến cùng với ba người khác nữa. Ý thì là ai đây? Trương Thập Kỵ xoay vụ vụ cầu long can đồng, giận dữ đánh tới thiết thủ. Ý thì hận thiết thủ, thân đã là công sai, lại còn là một trong những người được ngự phong danh bộ, không ngờ lại câu kết với giặc cướp. Y trước giờ công tránh nghiêm minh, do đó nhất định phải trừ khử bằng được con sâu làm dầu nồi canh này. Một đổng của Y có thể đủ làm vỡ núi tan bia. Nhưng một đổng đó lại đánh trúng vào một cái hồ lô. Dâm một tiếng, cái hồ lô đó không biết được làm từ thứ gì mà đánh không vỡ, vẫn hoàn hảo như thường. Cú đánh này chỉ khiến miệng hồ lô phun ra một vòi rượu, bắn thẳng vào mặt Y. Trương Thiết Kỵ vội xua tay háo lui lại, nhưng vẫn có vài giọt rượu bắn trúng vào mặt, cảm thấy chỗ bị rượu dính vào đau nhói bỏng rát. Y nghĩ là độc dược thì không khỏi tay chân rối loạn. Chỉ nghe một người cười nói, đó chỉ là rượu mạnh, quyết không phải là rượu độc. Y vừa cười vừa tung chân ra. Nói xong câu đó thì đã đá ra 52 cú, Trương Thập Kỵ chỉ thấy cước ảnh trùng trùng, can bổng đỡ trái đón phải, trên chặn dưới ngăn vẫn không chống cự nổi, đến thời gian hít thở cũng không có. Người này đá xong thì dừng lại, ừ ngực uống một ngụm rượu lớn rồi cười hỏi, sao rồi? Ngươi nghỉ ngơi xong chưa? Trương Thập Kỵ trong lòng chợt động, đột nhiên nhớ ra một người, đang định mở miệng nói chuyện thì người vẻ mặt phong sương nhưng hào sảng này lại cười lớn, ngươi nghỉ xong rồi thì ta cũng nên xông lên thôi. Toàn thân bay vọt lên, hai chân so với tay còn linh hoạt hơn, liên lục đá ra 16 cú, góc độ của mỗi cú đá đều quỷ dị khó dò, không sao dự liệu được. Trương Thập Kỵ vội chăm chú chống đỡ, trong lúc đang kiệt lực đối phó, lòng lại nghĩ. Chẳng lẽ là Y Dì? Y Dì là ai? Y Dì là một nhân vật danh động giang hồ, quen thói giỡn cợt thế nhân, chỉ có điều, Hắc Bạch Lưỡng Đạo một khi nhắc đến tên của Y thì đều kể đến tên của ba vị sư huynh đệ của Y Dì. Y Dì là ai đây? Thiết thủ thấy ba người này thì huyết khí dâng trào, hào khí nổi lên, thần uy lẫm liệt, mặt tươi rói không nhịn được lớn giọng kêu, các người tới rồi. Bạch Y thanh niên lãnh tuấn nhưng tàn phế cười nói, những chuyện thế này bọn ta sao mà không đến chứ? Nụ cười của Y lúc này thì không còn chút lạnh lùng kiêu ngạo nào nữa. Người trung niên phong trần đầy vẻ giỡn cợt mỉm cười, bọn ta đến có chế một chút, nhưng nhất định sẽ tới. Y phá lên cười, nụ cười đầy vẻ tiêu sái. Người trẻ tuổi anh tuấn vững vàng cũng mỉm cười, bọn ta cuối cùng cũng tới rồi. Ý mỉm cười thì càng thêm vẻ đẹp trai dễ nhìn. Vào lúc đó, bốn người không nhịn được đều cất tiếng hoan hô, bọn ta đã tụ tập lại rồi. Bọn họ tuy vẫn đang nói chuyện, nhưng ai nấy vẫn tay vung chân đá không ngừng nghỉ. Hoàng Kim Lân, Trương Thập Kỵ, Âu Dương Đấu trái tim chìm xuống, bởi vì bọn họ đều nghe qua một câu. Câu nói này đã lưu truyền từ rất lâu trên giang hồ. Câu nói này có thể tính là danh ngôn chí lý trong võ lâm. Tứ đại danh bộ, thiên hạ không cản nổi. Thứ nhân liên thủ, tà ma không đường thoát. Bọn họ chính là tứ đại danh bộ. Người vận áo trắng chân tàn phế chính là đại sư huynh Vô Tình, người trung niên là tam sư đệ Truy Mệnh, người tuổi trẻ cương nghị chính là tiểu sư đệ Lãnh Huyết. Bọn họ đương nhiên đều có tên, nhưng bởi biệt hiệu của bọn họ quá nổi tiếng, do đó người trên giang hồ biết được tên thật của bọn họ cũng không có mấy kẻ. Bọn họ đương nhiên là tứ đại danh bộ. Lang Nha Xuyên của Huyết Vũ Phi Dương không xuyên qua được thân thể của Hách Liên Xuân Thủy, bởi vì Tức Đại Nương đã đến sau lưng của Hách Liên Xuân Thủy. Dùng cây cung nhỏ bảy màu bắn ra ám khí của nàng là thứ vị, xuyên qua lòng bàn tay của hắn. Uy lực của Diệt Ma Đạn Nguyệt Loan vốn không thể xem thường, huống gì lại được bắn ra từ cự ly gần, thứ vị lại là ám khí rất khó ứng phó. Tàng ứng đắc hự lên một tiếng, Tam Đỉnh Lang Nha Xuyên rơi xuống đất, ôm tay lùi lại. Hách Liên Xuân Thủy quên hết mọi việc, chỉ biết vui sướng kêu lên, đại nương. Trong lòng y chua xót, suýt chút nữa đã rơi lệ. Thích Thiếu Thương đương nhiên cũng không chết dưới thanh đao của Cố Tích Triều. Bởi vì trước mặt Thích Thiếu Thương đột nhiên có thêm một người. Một người vừa ốm vừa yếu, vừa xanh vừa sao, vừa bệnh hoạn vừa sợ lạnh, trên người mặc áo lông cừu dày cuộn, mắt lóe lên ánh xanh, hai má đỏ ửng lên. Người này co rúm trong áo lông cừu, thế nhưng Cố Tích Triều vừa thấy ý thì chẳng khác nào như nhìn thấy quỷ. Bởi vì xương mũi của y đã từng bị người này búng gãy. Ý gì từng thua to dưới tay người này. Thích Thiếu Thương đột nhiên vui sướng gọi, "Quyền ca." Giang Nam Phích Lịch Đường, lôi quyển của nhà họ Lôi. Tức đại nương vì sao mà biến mất? Đó là vì Đường Vãn Từ đột nhiên xuất hiện trong cuộc chiến, song đao chém xuống, tiên phát chế nhân, dùng đao đả thương thân Tử Thiện và Hầu Thất Kiếm. Đường Vãn Từ và Tức đại nương tụ lại, song đao đoản kiếm quấn lấy nhau, chỉ nhìn nhau cười, rồi Tức đại nương cấp tốc chạy đi giúp đỡ những người khác, nên mới kịp thời giải nguy cho Hách Liên Xuân Thủy. Đường Vãn Từ cùng với Hỉ Lai Cẩm, Đường Khẩn đấu với Trần Dương, Hầu Thất Kiếm và thân Tử Thiện ba người. Trương Thập Kỵ vừa kinh vừa giận, vội mắng: Các người muốn tạo phản trăng. Tứ đại danh bộ. Lời chưa nói dứt thì bên người Trần Dương một cây cự phủ nhoáng lên, chém xuống khuỷu tay, hắn phun ra một ngụm máu tươi, xem ra không còn sức đánh tiếp nữa. Vô Tình cười nhạt, nếu là tạo phản làm sao bọn ta có thể đột phá được quân mã trùng trùng của các ngươi, xâm nhập vào vòng chiến chứ? Truy Mệnh cũng mỉm cười, uống thêm một ngụm rượu, tiếp, bọn ta đương nhiên là phụng mệnh mà tới. Trương Thập Kỵ vốn là đại tướng uy trấn biên cương, y lập tức hỏi, phụng mệnh là phụng mệnh của ai? Lãnh Huyết thuốc ngay, phụng mệnh của Thánh Thượng. Lời này vừa nói ra mọi người đều thay đổi sắc mặt. Hoàng Kim Lân thấy tình thế không ổn, lập tức hỏi, Thánh chỉ đâu? Truy Mệnh đáp, sẽ tới ngay thôi, bọn ta sợ tới trễ có chuyện nên đi trước một bước, ngăn cản thủ đoạn tàn nhẫn của các ngươi. Trần Dương là tướng thủy quân, dáng nhịn đau hỏi, dựa vào đâu mà bọn ta dám tin các ngươi nói thật? Lời bọn ta nói đương nhiên là thật. Vô Tình giơ tay lên, đám người lập tức rẽ ra, chỉ thấy có ba người ba ngựa sóng vai đi tới. Phía sau là một đại đội binh mạng, toàn là thân binh trực thuộc kinh sư. Hoàng Kim Lân dõi mắt thì chỉ thấy ba kỵ sĩ ai nấy khí thế phi phàm, áo quan đủng quan, người bên trái là một võ quan, mặt đỏ ké, mày rậm mắt sâu, bên phải là một thị vệ mang đao, nhưng quan hàm cực cao, ủng xanh, áo ngoài phanh ra, vải cuốn đao màu đỏ, mắt lấp lánh thần quang, chính khí lẫm liệt. Đi giữa là một vị lao thái giám, mặt hình mai cua, sắc mặt tái nhợt, lông mày trắng như tuyết, khóe miệng cụt vào đầy vẻ uy nghi. Hoàng Kim Lân trái tim trầm xuống, bởi vì ba người vừa tới này, người bên trái chính là Long Bát, thân tín đắc lực của phó tướng gia, hiện đang giữ chức quan nhất phẩm trong triều. Người bên phải chính là phó đầu lĩnh thư Vô Hí, thị vệ mang đao nhất đẳng, do Gia Cát tiên sinh bố trí bên cạnh hoàng đế. Thái giám ở giữa chính là người hầu cận hoàng thượng, người trong cung ai nấy đều gọi là mẹ công công, nghe đồn một thân nội ngoại công của lão đã cao đến mức không sao tưởng tượng nổi. Đột ngột lại có ba người đi tới, toàn là nhân vật quan trọng trong triều đình, hơn nữa chủ nhân trực tiếp của bọn họ rất khác nhau, lời mẹ công công nói ra miệng thì chẳng khác mấy với thánh chỉ, còn Long Bát và Thư Vô Hí đều đủ sức đại diện cho phó thừa tướng và Gia Cát tiên sinh. Hoàng Kim Lân trái tim trầm xuống, Cố Tích Triều cũng trong lòng nặng trĩu. Bọn họ lập tức bái kiến ba người. Hy vọng duy nhất trong lòng bọn họ là, may mà Long Bát, thân tín của phó thừa tướng đã đến rồi, nếu quả có biến hóa bất lợi nào, Long Bát nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Thế nhưng lời nói khiến cho bọn họ hãi hùng khiếp vía lại do chính người này nói ra, Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều, triều đình giao trách nhiệm quan trọng cho các ngươi, thừa tướng đại nhân để bạt các ngươi không ngờ lại lén lút cấu kết, lách luật bức hại chí sĩ trung lương, như vậy ra thể thống gì chứ, còn nói gì được nữa đây? Câu nói này tựa như sấm động giữa trời quang, Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều giật mình kinh hãi. Đám người khác như Trần Dương, Trương Thập Kỵ, Âu Dương Đấu, Hưu Sinh, Tàng Ứng Đắc Đâu đã biết trong vụ này có chỗ kỳ quặc. Quay mặt nhìn nhau, chỉ sợ đại họa đến nơi, sợ hãi không thốt nên lời. Hoàng Kim Lân run giọng biện bạch, hạ quan biết tội, hạ quan có chuyện khẩn yếu cần bẩm báo. Long Bát quát, còn muốn ngụy biện gì nữa, thánh chỉ sắp tới nơi rồi, ngươi còn giảo hoạt bộ muốn tội chồng thêm tội hay sao? Hoàng Kim Lân lúc này bị dọa đến khiếp vía, toàn thân run cầm cập, đang muốn quỳ xuống xin xỏ. Cố Tích Triều dù gì cũng là người trong võ lâm, còn có chút đảm lượng, không nhịn được cất tiếng phản kháng, bẩm các vị đại nhân. Tiểu nhân nhận trách nhiệm tổng chỉ huy bình định giặc cướp, quả thật là do thừa tướng đại nhân ủy thác, trong người tiểu nhân còn có ủy nhiệm trạng. Nói bậy. Long Bát quát lớn cắt ngang, thừa tướng đại nhân sớm đã cho kỵ mã cấp tốc đến thu hồi ủy nhiệm thư, muốn các ngươi giao lại ơn tín, các ngươi cứ chần chừ không tuân, bây giờ dẫu có muốn phủ nhận cũng không được. Cố Tích Triều trong lòng kêu trời khóc đất thì viên thái giám ở giữa đột nhiên thốt, các ngươi có biện giải cũng vô ích, thánh chỉ do Dương Công Công đích thân cung thỉnh tới, chớp mắt sẽ đến ngay. Bọn ta cùng tứ đại danh bộ đi trước một bước, để ngăn cản các ngươi giết người như cỏ rác. Trần Dương đứng cạnh không nhịn được lên tiếng, nhưng mà, bọn họ quả thật là đạo phỉ mà. Lời chưa nói dứt, Long Bát đã hô to, lại đây. Đám võ quan đội mũ hoa, mặc áo thêu sau lưng đồng loạt hô lớn một tiếng, túi đầu nhận lệnh, Long Bát nói, bắt lấy người này, trước tiên vả vào mặt 30 cái, giữ lại chờ thẩm tra. Nếu có gì sai sót thì coi chừng cái đầu của các ngươi. Tám tên võ quan đồng thanh, dạ. Hô xong bọn chúng bước qua chói gô Trần Dương, bốn thanh đao giày kê vào cổ, bột bột tiếng bạt thai vang lên, không để hắn phản kháng lại. Hành động như vậy, ai nấy đều im thin thít, còn kẻ nào dám đứng ra nói năng gì nữa. Chương 108, nguy cơ. Cục diện đã hoàn toàn bị khống chế. Cơn ác mộng của đám thích thiếu thương, tức đại nương, hách liên xuân thủy, đường khẩn đã trôi qua rồi. Vén mây mù nhìn thấy mặt trời. Dương Công Công mang thánh chỉ tuy chưa đến, nhưng mẹ Công Công, Long Bát và Thư Vô Hí đã tới. Theo lời nói cử chỉ của bọn họ, xem ra cục diện đã có biến đổi cực lớn, đến mức nghiêng trời lệch đất. Đám Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều, Văn Chương đã thất thế, thượng cấp của bọn họ để tự bảo vệ, đã thí xe giữ soái. Cho đến Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều, chẳng những không có thu hoạch gì, ngược lại còn bị thiệt thòi lớn, Thích Thiếu Thương, tức Đại Nương, Lôi Quyển, Thiết Thủ, Đường Khẩn lại được minh oan. Quả nhiên là như vậy. Đến khi Dương Công Công cùng với quan binh tiền hô hậu ủng đi tới, tuyên đọc thánh chỉ. Cho phép Thích Thiếu Thương dựng lại Liên Vân Trại, tức Đại Nương tu bổ lại Hủy Nạp Thành, lại cho thêm 8.000 lượng bạc làm kinh phí, ban tặng danh hiệu cứu khổ phó nguy, khương hộ lương thiện, cho đám người hách Liên Xuân Thủy, Đường Khẩn, Cao Kê Huyết, Vi Áp Mao, Ân Thừa Phong, Lôi Quyển. Chỉ có điều, đối với bọn Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều cũng không trách phạt gì, chỉ là chờ xét xử mà thôi. Vì sao lại có biến đổi to lớn như vậy? Một đám tội phạm truy nã bị đuổi giết ngàn dặm, nhà tan người mất. Đột nhiên lắc mình một cách trở thành trung thần liệt sĩ được triều đình phong thưởng. Đám ưng khuyển triều đình hết lòng truy kích, đuổi tận giết tuyệt đám giặc cướp, đột nhiên quyền thế mất sạch, trở thành kẻ bị giam lỏng chờ xét xử, không biết mình đang ở tình thế ra sao. Như vậy nghĩa là thế nào? Đối với Thích Thiếu Thương, một kẻ lưu vong ngàn dặm, dãi dầu mấy chục trận đánh, bạn bè người thân hy sinh, nhà tan nghiệp hủy mà nói, trong lòng chỉ có hai chữ hoang đường. Đó là phong thưởng của triều đình sao? Thánh chỉ là như vậy à? Chàng vốn là người chống lại chính sách thối nát của triều đình, còn sợ gì chuyện kháng chỉ chứ? Vô tình nhờ ngân kiếm và thiết kiếm đẩy xe gỗ đến gần, hạ giọng nói nhỏ vào thái chàng, thích trại chủ, đây là cơ hội trở mình duy nhất của ngài, dẫu ngài không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho các bằng hữu đã bảo vệ ngài. Các người đương nhiên không muốn cả đời trôi nổi không có lúc dừng, bị quan binh truy giết chứ. Ngài lĩnh chỉ tạ ân chỉ là kế quyền nghi, đừng quên là để có thể báo thù phục hận, thì sao lại không thể nhận nỗi nhục trước mắt. Thích thiếu thương hạ giọng, ta hiểu rõ. Chàng hiểu rõ. Chàng hiểu rõ tình cảnh của bản thân. Chàng hiểu rõ phải nghĩ cho đại cục. Chàng hiểu rõ tâm ý của bọn họ. Chàng càng hiểu rõ, chàng phải báo thù cho những người đã chết, chàng không thể để cho bọn họ hy sinh oan uổng. Vì việc báo thù, chàng không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì. Sức mạnh của thù hận, thông thường còn lớn hơn, còn manh liệt hơn tình yêu. Có rất nhiều người lập được sự nghiệp lớn, chính là vì khéo léo lợi dụng hai loại sức mạnh xuất phát từ thiên tính con người này. Sức mạnh này tuyệt không bao giờ được xem thường. Hai loại lực lượng này từ khi hình thành đã từ từ tách biệt với nhau, trở nên hai luồng thế lực một chính một tà đối kháng với nhau. Đám người thích thiếu thương tới tận về sau mới hiểu được mọi biến hóa ở bên trong. Đám người vô tình, Đường Văn Tử, Lôi Quyển, Ngân Thiết Đồng Tam Kiếm, Đô Thuấn Tài, Cự Phủ Phó, Tân Đông Thành âm thầm lẩn trốn. Sau khi giết chết Văn Chương thì để Đô Thuấn Tài, Tân Đông Thành ở lại Yến Nam lo lắng mọi việc, những người còn lại hộ tống vô tình, ngày đêm không nghỉ quay lại kinh sư, không ngờ còn sớm hơn dự tính cả năm ngày. Vô tình ở lại cách kinh sư 50 dặm, nhờ hai người hình dạng bình thường không gây chú ý là Cự Phủ Phó và Thiết Kiếm bí mật lẻn vào thành, đến gặp Gia Cát Tiên Sinh. Hành động như vậy là để tránh không bị bọn người của Thái Kinh và Phó Tông Thư cản trở, vin vào tội thông phỉ mà giết người diệt khẩu. Gia Cát Tiên Sinh sau khi hiểu rõ mọi chuyện lập tức đích thân ra khỏi thành gặp Vô Tình. Sau đó mọi người bàn bạc, do Gia Cát Tiên Sinh đến gặp Thánh Thượng, dùng lời nói uyển chuyển mập mờ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ để khuyên ngăn Hoàng Thượng, nếu tiếp tục truy sát người của Liên Vân Trại thì chỉ ép Thích Thiếu Thương đưa vật chứng ra công bố khắp thiên hạ. Nhưng Thích Thiếu Thương đã giao cơ mật và chứng cứ này cho 9 vị võ lâm đồng đạo không rõ tên, giết người đã không thể diệt khẩu, sao lại không chuyển thành an ủi vô về để chấm dứt những lời đàm tiếu. Gia Cát Tiên Sinh có thể dùng đầu ra bảo đảm, chỉ cần an ủi đám Thích Thiếu Thương, bọn họ nhất định sẽ giữ kín miệng. Tên hoàng đế này nếu không phải ngu đần bất lực thì cũng không để cho binh loạn bốn bể, tướng quân cát cứ. Gia Cát Tiên Sinh một phen dùng lời nói ngọt ngào huyền chuyển, xen vào chút uy hiếp thì cũng được hắn tiếp thu. Gia Cát Tiên Sinh nhận được ý chỉ thì lập tức thực hiện ngay, Chu Toàn không chút sơ hở, an ủi hậu nhân của Thần Uy Tiêu Cục Cao Phong Lượng, sắc phong Đường Khẩn làm cục chủ của Hộ Quốc Tiêu Cục, lại còn thăng chức cho bọn Đô Thuấn Tài và Tân Đông Thành, mọi việc đều hết sức chú đáo. Phó thừa tướng lắm thay nhiều mắt, rất mau chóng đã nghe ngóng được tin tức, lại sợ hoàng đế chút giận lên đầu mình, muốn tỏ vẻ thanh bạch nên làm mẫu đại nghĩa diệt thân, phái Tâm Phúc là Long bắt cách chức chờ xét hỏi đám thân tín Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều, và đoạn tuyệt mọi quan hệ với bọn chúng. Gia Cát Tiên Sinh trước hành vi cạnh cỡm của quần ma cũng không lấy làm lạ, lại biết tình huống hiện giờ cực kỳ gấp rút nước sôi lửa bỏng, lại sợ mấy chục ngày đi đường nằm gió lội xương, vô tình thân thể yếu ớt không sao chịu nổi, nên đã phát ra thần bộ lệnh, điều truy mệnh và lanh huyết quay lại, lập tức chạy đến dịch thủy phụng chỉ cứu người. Chỉ có điều vô tình lo lắng cho an nguy của nhị sư đệ, Thích Thiếu Thương và đồng đạo võ lâm, đưa thi thể của Văn Chương quay về Văn gia, nói rõ chuyện Văn Chương bị chết dưới tay mình thế nào, rồi kiên trì đòi đích thân đi trước. Lôi Quyển cùng Đường Vãn Tử cũng không chịu kém, cùng nhau lên đường một lượt. Chuyện này đương nhiên đã gây ra một đoạn ân oán, con trai của Văn Chương là Văn Tuyết Ngạn sao lại cam tâm để cho phụ thận bị giết trong tay người khác cơ chứ? Kế sách của Gia Cát Tiên Sinh và Vô Tình chính là dĩ độc công độc, hoàng đế vốn có ý muốn giết người diệt khẩu, nên đã uy hiếp ngầm hoàng đế, buộc hắn vì bảo vệ danh dự nên phải bỏ qua việc truy sát bọn Thích Thiếu Thương. Nếu rủi Thích Thiếu Thương có mệnh hệ gì thì chuyện xấu này nhất định sẽ lan truyền ra ngoài, cả thiên hạ đều biết rõ. Tên hoàng đế vô cùng lo lắng, sợ không kịp bảo vệ Thích Thiếu Thương, một mặt phái thái giám Dương Ngộng đưa thánh chỉ, một mặt cử thêm đại thái giám Mệ Thương khung võ công cao cường, thủ đoạn cao minh đi làm chủ vụ này. Phó thừa tướng sợ việc quá nghiêm trọng, sẽ liên can đến bản thân, vội xin ý kiến của Thái Kinh, Thái Kinh bèn chỉ dẫn cho y, bảo y cử người thân tín là Kiên Viên Long Bát theo cùng, khi cần thì sẽ tuân thủ pháp luật đại nghĩa diệt thân. Chính vì vậy, chẳng những Vô Tình, Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Lôi Quyển, Đường Vãn Từ đều tới cả mà cả nhân vật trọng yếu của ba thế lực lớn trong triều cũng đi cùng một đường. Bọn người theo gió bẻ măng như Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều làm sao không hiểu được tình thế bất lợi. Bọn chúng không dám nói gì nữa, yên lặng chờ lúc xét xử. Đào Vong, gian khổ chinh chiến đấu đá cả năm trời, cuối cùng cũng đã chấm dứt. Cuối cùng cũng ngẩng đầu lên được rồi. Khổ tận cam lai. Liễu Vũ Hoa cười. Tìm được lối thoát trong cảnh khốn khó. Đó chẳng phải là ước mong của bao nhiêu người phải nghiến răng chịu đựng bất công hay sao? Đường Khẩn trở thành lãnh tụ của Thần Uy Tiêu Cục, chủ trì đại cục, bao nhiêu trắc trở trong thời gian vừa qua đã dần dần biến gã thành một nhân vật xuất sắc, tác phong hành sự càng lúc càng thành thạo. Thú gì trong quá trình chạy nạn, gã đã kết giao được với không ít nhân vật võ lâm, mọi người đối với lòng dũng cảm hăng hái, sẵn sàng hy sinh cho bằng hữu của gã cũng kính trọng ba phần. Đối với công việc gáp tiêu của gã sau này, sự kính trọng này còn có giá trị gấp mấy lần võ công cao cường. Do đó, làm người không cần phải sợ thất bại, không cần phải sợ trả giá. Có lúc thất bại nhưng không mất mát, trả giá thì còn thu lại nhiều lợi lộc. Thậm chí có thể nói, không bỏ ra cái gì thì cũng không thu lại được cái gì. Hiện tại cái mà Đường Khẩn thu lời được rồi, trong lòng gã vẫn còn chút hối hận, Cao Phong Lượng, Dũng Thành và nhiều cao thủ của Tiêu Cục đều đã hy sinh một cách vô ích. Có trả giá nhưng chưa hẳn đã có thu hoạch. Nhưng nếu đến giá còn không chịu trả, thì cơ hội để thu hoạch cũng mất luôn. Đô Thuấn Tài và Tân Đông Thành cũng có thu hoạch. Chỉ có điều vô địch cựu vệ sĩ của Đô Thuấn Tài đều đã chết sạch, cho đến Cao Kê Huyết, Vi Áp Mao, Vũ Toàn Thịnh, Phạm Trung, Tiết Trượng Nhất, Thịnh Chiêu Quang, Mục Cưu Bình, Thẩm Biên Nhi, Tần Văn Tỉnh, Ân Thừa Phong, Hoa Gian Tam Kiệt, Đào Thành cùng đám bộ hạ của Hách Liên Tướng Quân, Lưu Độc Phong và 6 người thân tín của ông đều cũng như vậy. Người đã hy sinh, chuyện đã bị phá hỏng, đúng là đã quá nhiều, hiện tại cần phải gấp rút xây dựng lại. Lôi Quyền phải chấn chỉnh lại Lôi Môn. Đường Vãn Tử và Tức Đại Nương tổ chức lại Toái Vân Nguyên. Thích Thiếu Thương xử lý lại Liên Văn Trại. Hách Liên Xuân Thủy trước tiên phải quay về phủ tướng quân một chuyến, y lần này làm loạn một trận, chuốc họa vào người, lại hy sinh khá nhiều nhân thủ, có chút không muốn quay về nhìn vẻ mặt giận dữ lôi đình của Hách Liên lão tướng quân. Ai ai tựa hồ đều có chuyện cần phải vội đi giải quyết. Ai ai tự hồ đều phải trở về gốc gác của mình. Sự tình tựa hồ tạm thời bình ổn lại. Từ từ bình ổn lại. Chỉ có điều Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều không có suy nghĩ như vậy. Bọn chúng hoảng hốt bất an, thầm lo lắng cho ngày tàn của mình. Bọn chúng đương nhiên cảm thấy bản thân hết sức oan uổng. Bọn chúng tuy ai cũng có tư tâm, nhưng quả thật là phụng lệnh của thừa tướng đến truy sát phản địch. Bọn chúng đương nhiên không dám công khai biện hộ cho mình, bởi vì làm như vậy chẳng khác gì đi tự sát. Bọn chúng cho rằng tướng gia chỉ là chịu áp lực, vạn bất đắc dĩ mới đưa ra kế quyền nghi này. Chỉ có điều, cái quyền nghi nhất thời này đã quyền nghi được 3 tháng. 3 tháng trời dòng dã. Đối với Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều mà nói, bọn chúng sợ bóng sợ gió, nghi thần nghi quỷ, 3 tháng này trôi qua không dễ dàng chút nào. 3 tháng trôi qua rồi, nhưng kế quyền nghi tạm thời này vẫn thủy chung không có cải biến đến gì, Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân vẫn rảnh rỗi nằm khệnh, nhưng không thể rời khỏi chỗ ở, quấn bách khó chịu, loại tư vị này hết sức nặng nề buồn nản. Bọn Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều trước giờ toàn là được tiền hô hậu ủng, người người nịnh nọt, cuộc sống thế này còn khổ sở hơn là chết nữa. Tuy nhiên, chỗ tốt duy nhất là bọn chúng tuy không được triệu gọi, nhưng cũng không bị trừng phạt gì cả. Điều này càng làm bọn chúng tăng thêm niềm tin, chỉ cần sự tình tiếp tục chìm dần vào quên lãng, lắng đọng một thời gian, bọn chúng vẫn còn có cơ hội Đông Sơn phục khởi, được Phó Thừa Tướng và Thái Kinh tiếp tục trọng dụng. Ngoài ra còn có một chuyện tốt nữa, điều mà hai người bọn chúng e ngại và lo lắng nhất vẫn chưa xảy ra. Báo thủ. Bọn chúng sợ nhất là sẽ bị quần hào báo thủ. Đuổi tận giết tuyệt, tàn ngược hãm hại. Đối với đám giặc phỉ đã dùng đủ loại thủ đoạn truy sát, bọn họ sao mà không báo thù được chứ? Chỉ có điều tình hình tựa hồ quả thật đã lắng xuống, chẳng những không có ai đến báo thù, mà sau khi bọn chúng thất thế thì đến khách thăm cũng cực kỳ thưa thớt. Bọn chúng trong lòng thấp thỏm không yên. Hai tên này còn độc hơn gián độc, xảo quyệt hơn hồ ly, hung tàn hơn cọp dữ, lại cùng gặp tao ngộ giống nhau, bèn cùng ở chung một nơi, phòng khi bất chắc có thể liên thủ chống địch. Trong cả đời của Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân chưa từng đối xử thật lòng với ai, bây giờ liên thủ chặt chẽ, cả hai đều nhận ra đối phương chính là tri kỷ bình sinh, càng nói chuyện càng hợp ý, kháng khít không rời, thậm chí còn kết nghĩa huynh đệ với nhau. Hoàng Kim Lân lớn tuổi hơn Cố Tích Triều nên làm anh, hắn vô vai Cố Tích Triều nói, ta có được nghĩa đệ như đệ, có chết cũng không hối tiếc. Cố Tích Triều gặp chuyện thất ý thì uống rượu như hũ chìm, bây giờ uống liền mấy chung, mắt đỏ lên, cảm thấy rượu uống vào còn đắng hơn cả thuốc. Cay hơn cả hạt tiêu, một luồng hào khí dâng tràn, lắp bắp, đệ bây giờ mới biết, bình sinh kết giao bằng hữu, không ai bằng được một mình nghĩa huynh. Hai người nắm tay cười thảm rồi lại nâng chén uống tràn. Hai người trong buổi hiến tiệc kết nghĩa bàn bạc xong đại kế rồi đưa thiếp cầu kiến bọn Long Bát, Phó Thừa Tướng, Thái Kinh, nhưng liên tục bị từ chối, hai người thử nhiều lần, dùng mọi biện pháp nhưng chẳng có chút thu hoạch nào. Cứ như vậy, hai người đồng bệnh tương liên, không biết trên đầu đang treo lơ lửng thai họa gì, còn đám người ở cạnh bọn chúng, bởi vì bọn chúng đã thất thế nên đa số đều kiếm cách rời khỏi. Mọi người không có quyền thế thì tự nhiên cũng không có bằng hữu, may mà bọn chúng còn có được chút tiền. Do đó bọn chúng còn có thể uống rượu chơi bời, chỉ có điều rượu đều là rượu đắng, chơi bời cách mấy thì mặt vẫn nhăn nhó buồn thảm. Cho đến một ngày nọ, sau khi tiêu tốn khá nhiều ngân lượng thì cuối cùng cũng thấy được một chút thành quả, Long Bát đã chịu tiếp kiến bọn chúng. Đương nhiên, lúc Long Bát chịu tiếp kiến bọn chúng thì cử chỉ kiêu căng, điệu bộ huynh hoàng, khí thế đường đường, cả đời Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều lần đầu tiên mới thấy qua. Nếu đổi lại ngày trước, Hoàng, Cố còn làm việc cho tướng gia, đang được sủng ái, thân phận địa vị của Long Bát vị tất đã cao hơn bọn chúng là bao, nói sao chăng nữa cũng không dám làm ai làm phách như vậy. Nhưng trong tình cảnh hiện thời, Long Bát chịu tiếp kiến bọn họ coi như cũng là chuyện vui bằng trời rồi. Một người muốn cậy nhờ người khác, nhịn nhục cầu sống còn thì tự nhiên phải chịu đựng mọi đãi ngộ bất công. May mà sự khoản đãi vô lễ này cũng đổi lại được một tin tức khiến hai người vui sướng khôn xiết. Các ngươi dáng nhẫn nhịn đợi thêm chốc nữa. Long Bát nói, tướng ra vì chuyện của các người mà bị bốn bề dương mắt nhìn vào, chỉ cần đợi thêm một thời gian, Gia Cát tiên sinh không còn làm khó, thánh thượng cũng không truy cứu, lúc đó có thể trọng dụng lại các ngươi được rồi. Hoàng, Cố hai người nghe vậy thì lắp bắp cảm tạ luôn miệng, hớn hở vui mừng. Các ngươi có biết phó tướng gia và thái đại nhân phải phí bao nhiêu công sức cho các ngươi không? Long Bát trách móc, các ngươi tại Bát Tiên Đài không ngờ lại dám nhắc đến tướng gia trước mặt đó, như vậy là nghĩa gì? Muốn đổ tội à? May mà ta giấu dùm các ngươi, nếu không, hừ. Chỉ dựa vào đại tội này cũng đủ cho cả nhà các ngươi bị lôi ra chém đầu rồi. Cố Hoàng hai người nghe vậy thì sợ đến lông tóc dựng đứng, vội vàng cảm tạ ơn che chở của Long Bát, bọn chúng dâu tan xương nát thịt cũng phải báo ơn này, vừa nói thì lệ vừa nhỏ xuống dòng dòng, dường như muốn móc tim ra giao cho đối phương, để chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối của mình. Long Bát lúc này đã qua cơn giận, chỉ nói, các ngươi quay về chờ đợi tiếp đi, hiện giờ không tiện để quấy rầy tướng ra. Không mấy ngày nữa sẽ có tin mừng đưa tới, lúc đó đừng quên họ Long ta là được. Hoàng Kim Lân cùng Cố Tích Triều vội nói ngay, đại ân đại đức của Long gia chúng tôi có chết cũng không dám quên, khẩn xin Long gia nói vài câu tốt đẹp dùm cho chúng tôi. Hai người hớn ha hớn hở cáo từ, ngồi trên xe quay trở về phủ thì bắt đầu mở miệng mắng chửi Long Bát là đồ thối tha, nếu sau này được mở mày mở mặt, nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Nhưng đến khi về đến phủ thì bọn chúng cũng kêu người đem hậu lễ tới Long Phủ để tạ ơn. Cứ như vậy, hai người an tâm hơn được nhiều, nhưng không được bao lâu thì Long Bát lại cử người đến báo cho bọn chúng biết, Thái Thái Phó đã dùng quyền thế đàm phán với đám người Gia Cát tiên sinh, cho phép đám Thích Thiếu Thương tu bổ lại Liên Vân Trại, trở thành phòng tuyến bên ngoài của triều đình, điều kiện là không được gây áp lực báo thù Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân cùng bọn thuộc hạ, đối phương cũng đã chịu đáp ứng điều kiện, vân vân và vân vân. Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều và Liên Vân Tam Loạn nghe vậy thì tảng đá trong lòng được gỡ xuống, suýt chút nữa đã rơi lệ cảm kích, biết ơn ân đức quan tâm của thừa tướng. Đồng thời bọn chúng cũng cho người đi thám thính nhiều nơi, biết rõ Tức Đại Nương cùng Đường Nhị Nương đang bận rộn trùng tu Toái Vân Uyên, Thích Thiếu Thương sửa sang Liên Vân Trại, người ở nơi xa, căn bản không có rảnh để đối phó với bọn chúng. Việc này khiến bọn chúng ăn ngon ngủ yên, dần dần nổi lên hy vọng khôi phục lại vinh quang thuở xưa. Nguy cơ vừa qua, Hoàng Kim Lân lại động lòng hiếu sắc. Hắn tuổi tuy lớn, thê thiếp rất nhiều, nhưng ngày đó lúc tấn công Thanh Thiên Trại đã động tình với Huệ Thiên Tử, chỉ có điều Ả Thiên Diêu Nhất Phượng này đã chết ở Bát Tiên Đài, Hoàng Kim Lân có chút tiếc nuối, hiện giờ trải qua chuyện lộn xộn này, thê thiếp nhân đó rời đi quá nửa, đúng là đại nạn tới thì ai đi đường đấy. Hoàng Kim Lân càng nghĩ càng phẫn nộ, nhưng không dám manh động trong thời điểm nhạy cảm, nhưng vào chính lúc đó, hắn lại tình cờ gặp được anh Lục Hà. Anh Lục Hà trong trận đánh đẫm máu trên đường, đã bị ám khí trong miệng vô tình bắn trúng vào mi tâm. Lưu lại một vết sẹo lớn, khiến dung mạo biến đổi, nhan sắc bị phá hủy, chỉ có điều lúc đó nguyên khí của vô tình chưa hoàn toàn hồi phục, chân khí không đủ, chỉ có thể đả thương chứ chưa đủ giết chết ả. Anh Lục Hà lúc trước cũng có chút nhan sắc. Ngoài ra ả còn có mấy phần quyến rũ. Hai người từng cùng nhau chống địch, có chung một kẻ thù, kẻ háo sắc người dâm đãng, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Hai người vì vậy vừa gặp đã dính liền như keo như sơn. Người ta khi đã có chung một kẻ địch thì sẽ rất dễ dàng hợp tác với nhau. Đạo lý đó cũng giống như con người khi cầu sống thì không ngại hủy diệt cơ hội sống còn của người khác. Từ xưa đến nay, nhân loại vì cầu sinh tồn mà đã làm bao nhiêu chuyện giống con hơn là giống người. Hoặc giả nhân loại vốn chỉ thích hợp làm những chuyện không có chút tính người nào. Hành động như vậy, đến kẻ nghĩa nặng tựa núi như Thích Thiếu Thương cũng từng làm qua, lâm trận trốn chạy, bỏ lại bằng hữu, huống gì loại người như Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều. Chỉ có điều, Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Anh Lục Hà, Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy bởi vì đều phải đối diện với nguy cơ nên đành hợp tác thành khẩn với nhau. Hợp tác thành khẩn để ứng phó với nguy cơ. Nguy cơ, vĩnh viễn chỉ để cho ngươi nghe thấy, ngửi thấy, cảm giác thấy, chứ không có cách nào nắm bắt được nó. Chương 109, tha bất sát, ngã sát. Cô ta không giết, ta giết. Trải qua mấy tháng khiến lòng người hoảng hốt, Cố Tích Chiều cảm thấy nhân thủ có chút thiếu hụt nên ngầm phái Liên Vân Tam Loạn đi liên lạc với đám bộ hạ Liên Vân Trại, điều chúng quay lại kinh sư. Ba người quay về báo cáo kết quả, không có ai chịu theo Cố công tử. Cố Tích Chiều nghe vậy, cái lỗ mũi bị đánh gãy từ trước giờ nhìn lại càng thêm khẳng, tựa như một cái lạp xưởng gấp đôi treo ở giữa hai gò má. Hoàng Kim Lân cũng thở dài ngao ngán. Thì ra người hắn cử đi gọi thêm viện binh đều đã lần lượt về cả. Huyết Vũ Phi Xương Tàng ứng đắc được tin hoàng, Cố hai người đã thất thế thì coi bọn chúng chẳng khác gì ôn dịch, tránh đi còn không kịp. Phấn Diện Bạch Vô Thường Hưu Sinh đã nếm mùi cân long bắt quả câu, trở mặt không nhận người, chẳng coi Hoàng Kim Lân ra gì. Đậu Vương Âu Dương Đấu biết được lúc trước Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều đã lừa mình, thấy bọn chúng cử người đến mời thì lập tức đuổi người đó ra khỏi cửa, mắng chửi không thèm gặp. Đôn Hoàng tướng quân Trương Thập Kỵ sớm đã lãnh quân xuất chinh phục sư lĩnh Bình Định giặc cướp, đâu còn rảnh rỗi mà lo chuyện của bọn chúng. Ngược lại chỉ có Tam Thập Lục Tí Thân Tử Thiện, huynh đệ kết nghĩa của Vưu Chi Vị và Huyết Giam Hầu Thất Kiếm là chịu đi đến hỗ trợ Hoàng Cố hai người. Còn Thiết Ngôi Trần Dương vẫn còn ở nhà dưỡng thương, hắn chuyện mình còn lo không xong, huống gì là chuyện của người khác. Ngoài ra còn Ngô Song Trúc, tên duy nhất còn lại trong Thiên Khí Tứ Tẩu, bởi vì phải chấn chỉnh lại thế lực của Bát Tiên Đài, lại còn phải dưỡng thương, không thể đến giúp nhưng cũng đã nói rõ ràng, chỉ cần Hoàng Kim Lân hay Cố Tích Triều gặp chuyện khó khăn cứ tới thẳng Bát Tiên Đài để tị nạn. Chuyện này càng khiến cho Hoàng Kim Lân thêm cảm khái. Không ngờ Ngô lão nhị lại nghĩa khí như vậy. Hoàng Kim Lân than, đám người kia, ai ai cũng là loại thấy lợi quên nghĩa. Lần này quả thật là quá hoan uổng, rõ ràng là nghĩa phụ phái ta diệt Liên Vân Trại, hiện giờ lại lâm vào cảnh quýt làm cam chịu. Cố Tích Triều cũng căm phẫn bất bình, ta bình thời chăm lo cho đám tử đệ trong trại như vậy, hiện giờ có chuyện, một tên cũng không chịu đến giúp ta. Ta chẳng phải cũng như vậy sao? Hoàng Kim Lân chán nản thốt. Ta vốn là tổng chỉ huy Bình Định loạn đảng, rõ ràng là do Hoàng thượng hạ chỉ, hiện giờ đột nhiên trở thành ta lợi dụng việc công báo thù riêng, tự ý hành động, như vậy. Như vậy nghĩa là thế nào? Đệ đã nói rồi mà, không giết Thích Thiếu Thương nhất định sẽ có hỏa hoạn. Cố Tích Triều nói, hiện tại y đang chỉnh đốn lại Liên Vân Trại, để xem y ngày nào giờ nào sẽ tiếp tục phản lại triều đình. Đệ nói vậy thì chính là tội tịch biên gia sản, giết chết cả họ rồi. Hoàng Kim Lân tràn đầy hy vọng tốt. Nhưng mà chỉ có khi đó thì triều đình mới biết được ai là kẻ trung thành cẩn cẩn, ai là người kẻ bóp chết từ trong trứng nước. Tống Loạn Thủy không nhịn được cho miệng vào, nhưng mà chỉnh đốn lại Liên Vân Trại không phải là Thích Thiếu Thương. Cố Tích Triều lấy làm lạ, không phải là Thích Thiếu Thương. Hoàng Kim Lân hỏi dồn, vậy là ai? Tống Loạn Thủy trần trừ không biết nên nói hay nên im lặng, đưa mắt nhìn sang Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ. Cố Tích Triều giận dữ, ta hiện giờ tâm tình không tốt, ngươi còn ậm à ậm ừ. Có tin ta chém một bữa chết tốt hay không? Tống Loạn Thủy lắp bắp, là, Thiết Thủ. Cố Tích Triều vô cùng ngạc nhiên, Thiết Du Hạ. Hoàng Kim Lân kêu lên thất thanh, Thiết Bộ Đầu đi làm thủ lãnh cường đạo. Hắn nhất thời quên mất Cố Tích Triều cũng từng ngồi qua cái ghế đó một thời gian. Cố Tích Triều hỏi lại, vậy nghĩa là thế nào? Tống Loạn Thủy trong lòng bấn loạn, ấp a ấp đúng nói không nên lời. Hoắc Loạn Bộ vội va tiếp, là thế này. Bọn tôi đã nghe ngóng được tin tức nói rằng Thích Thiếu Thương nản chí ngã lòng với sự nghiệp của Liên Vân Trại, không còn có lòng dạ nào mà chỉnh đốn nữa. Thế nhưng Thiết Thủ đối với quan hệ giữa quan và giặc, sau chuyện này đã cảm thấy hết sức rối loạn phân vân, còn đối với danh nghĩa danh bộ càng thêm chán ngán, do đó đã xin từ chức với Gia Cát Tiên Sinh, ngược lại muốn quay về giúp Liên Vân Trại trùng trấn uy danh. Cố Tích Triều chỉ cảm thấy hết sức hoang đường, nói như vậy thì thiên hạ tứ đại danh bộ chẳng phải chỉ còn lại ba người sao. Hoàng Kim Lân lúc này mới nói được một câu chữa cháy, vậy cũng chẳng có gì lạ, Liên Vân Trại đã đầu hàng triều đình, bây giờ tổ chức lại, Thiết Thủ làm một vị Sơn Đại Vương cũng chẳng có khác biệt gì. Anh Lục Hà ở bên cạnh nghe thấy bèn nói thực ra quan và giặc chỉ cách nhau một đường tơ, cũng chẳng có khác biệt gì mấy. Hoàng Kim Lân làm quan mấy chục năm, nghe anh Lục Hà nói vậy thì có chút tổn thương, vội mắng, đàn bà con gái thì biết quái gì mà nói. Anh Lục Hà chề môi không đáp, Cố Tích Triều lại lo lắng. Vậy thì Thích Thiếu Thương đi đâu đây? Hoắc Loạn Bộ đáp, không biết, không ai có tin tức gì của y cả. Phùng Loạn Hổ tiếp, nghe nói Tức Đại Nương và Hách Liên Xuân Thủy đang đi khắp nơi tìm kiếm y. Cố Tích Triều trong lòng lo lắng không yên, lẩm bẩm nói một mình, Thích Thiếu Thương. Tức Đại Nương. Hách Liên Xuân Thủy. Hoàng Kim Lân đột nhiên sáng mắt cười lên ha hả. Cố Tích Triều lấy làm lạ, huynh cười gì vậy? Hoàng Kim Lân vuốt râu cười đáp, đệ nhắc đến Thích Thiếu Thường, tức Đại Nương và Hách Liên Xuân Thủy, ba người bọn chúng ở chung một chỗ, sẽ gây ra chuyện lộn xộn gì nữa đây? Cố Tích Chiều suy nghĩ một chốc thì hiểu ngay, cũng không khỏi mỉm cười vui vẻ, bọn họ lúc trước phải cùng nhau hợp tác chống địch, do đó tạm bỏ qua hiềm khích lúc trước, bây giờ đại cục đã gần xong, ba người bọn họ nói không chừng. Rồi y chỉ cười không nói thêm gì. Hay nhất là để bọn chúng ghen tuông đánh nhau loạn cào cào cả lên. Hoàng Kim Lân cười nói, vậy thì bọn ta có thể kê gối ngủ ngon rồi. Cố Tích Chiều cũng cao hứng, hỏi tiếp, không biết Thân Tử Thiện và Hầu Thất Kiếm lúc nào mới tới đây? Phùng Loạn Hồ đáp, vào khoảng giờ thân. Cố Tích Chiều trong lòng có chút cảm động, bọn họ đến nhanh như vậy, đúng là tình nghĩa ngất trời. Hoàng Kim Lân mười phần cao hứng nắm tay Cố Tích Chiều nói, lại đây, vì Thích Thiếu Thương, tức Đại Nương và Hách Liên Xuân Thủy loạn cào cào mà uống một chung cho thật thông khoái. Hay nhất là vì chuyện này mà bọn họ kéo cả Hủy Nạp Thành, Liên Vân Trại, Hách Liên tướng quân phủ xuống nước đánh một trận mù trời, như thế đúng là cầu còn chưa được. Đúng. Cố Tích Chiều cũng hết sức cao hứng, bọn ta hãy vì chuyện này mà uống mấy chung rồi hắn nói tiếp. Bọn chúng chẳng những uống rượu mà còn uống canh. Nhưng bọn chúng cũng giống như đám người có tiền khác, chỉ ăn đồ ăn, không ăn cơm. Liên Vân Tam Loạn bối phận còn thấp, tự nhiên không dám ngồi cùng mâm với Hoàng Đại Nhân và Cố Công Tử. Thật ra sau khi Hoàng Đại Nhân và Cố Công Tử thất thế, thân phận của bọn chúng đã được nâng cao không ít. Chỉ có điều nếu ngồi cùng mâm với Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều, đến khi hai người này đã thế, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, nghĩ đến đây Liên Vân Tam Loạn rối rít từ chối. Hoàng Kim Lân gắp đồ ăn một hồi, rồi nâng chén mời Trăng Hoa, than, ta xin kính cảnh vật mỹ lệ trong vườn và hoa thơm trăng sáng một chung. Cố Tích Triều cười hỏi, Nghĩa huynh sao lại đột nhiên có nhã hứng như vậy? Hoàng Kim Lân tựa hồ như có điều gì khó nói, nếu ta không biết kính trọng hoa thơm trăng sáng, chỉ e ngày sau một cành cây một ngọn cỏ ta muốn kính cũng không được nữa. Cố Tích Chiều lấy làm lạ, sao lại nói vậy? Hoàng Kim Lân than, gần đây tiền trong túi chỉ có chim mà không có thu, nếu cứ vậy hoài thì sân vườn lầu các chắc phải dâng lên cho người ta mất. Cố Tích Chiều cũng sinh lòng cảm khái, khỏe mắt hơi ưa nước chỉ đằng hắng giọng, Nghĩa huynh đối với đệ ân trọng như núi. Chuyện này cũng do đệ làm liên lụy, đệ thật. Không biết cảm tạ thế nào mới phải. Nói xong y ngửa cổ uống cạn một chung rượu. Y ở kinh thành vốn cũng có chút vốn liếng, nhưng không thể so tiền tài với Hoàng Kim Lân được. Hoàng Kim Lân nhìn y rồi đột nhiên nghiêm mặt, đệ đừng tạ ơn ta còn phải tạ ơn đệ mới đúng. Cố Tích Chiều giật mình, là đệ liên lụy Nghĩa huynh, xấu hổ còn không hết, sao Nghĩa huynh lại phải cảm ơn chứ? Hoàng Kim Lân thành khẩn nói, nếu không có sự đóng góp của đệ, làm sao có thể giải được mối nguy của ta? Cố Tích Chiều ngạc nhiên, đệ đóng góp cái gì chứ? Hoàng Kim Lân hướng mắt, đệ không biết sao? Cố Tích Chiều vẫn không hiểu, đệ quả thật không biết. Hoàng Kim Lân nghiêm mặt, đệ có một vật có thể giúp huynh khởi tử hoàn sinh, một lần nữa khôi phục lại uy danh ngày xưa. Cố Tích Chiều sôi nổi hỏi, đó là gì vậy? Hoàng Kim Lân cười cười, nhấm một hớp rượu, đặt chung rượu xuống bàn, đặt đũa xuống bàn, rồi đặt tay xuống bàn, sau đó nói gần từng tiếng một, đầu của đệ. Lời vừa nói dứt hai tay đã đẩy tới. Tất cả cái bàn lớn bằng gỗ tử đàn về phía Cố Tích Chiều, lỗ mũi của hắn phập phồng khác hẳn thường ngày. Cố Tích Chiều thấy cái bàn ập tới liền vội co người lùi về sau, xoạt xoạt hai tiếng, tay cầm của chiếc ghế gỗ đàn đột nhiên nhô lên hai cái vòng sắt, giữ chặt lấy hai cổ tay của y. Cố Tích Chiều không tránh né được, hai chân liên hoàn đá ra, cái bàn bay lên, chén đũa ly dĩa, bình, đồ ăn, nước uống văng lên tung tóe. Anh Lục Hà không biết lẻn vào từ lúc nào, thiết như y đâm thẳng vào ngực của Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều một mặt muốn đánh vỡ cái ghế gỗ, một mặt phải vận khí ngạnh tiếp cú đánh này, đột nhiên cảm thấy trời đất xoay chuyển, đan điền đau nhói lên, thiết như ý của anh Lục Hà đã đánh trúng vào ngực ý. Cố Tích Chiều vào lúc luồng nội lực này tấn công thì kêu lên the thé, tam loạn, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Anh Lục Hà còn định đuổi tới thì đột nhiên đao quang loáng lên. Cố Tích Chiều vào lúc này không ngờ lại có thể bắn ra phi đao nổi tiếng của ý. Má ngọc của anh Lục Hà bị đao quang chiếu sáng hóa thành xanh lẻ. Choang một tiếng, đao quang bị đánh bay. Hoàng Kim Lân múa may thanh ngư lân tử kim đao, bảo hộ trước mặt anh Lục Hà. Cố Tích Chiều mí mắt như muốn rách ra, đau đớn kêu lên, ngươi, ngươi đúng là đê tiện. Y đang muốn vận nội lực chấn nát ghế để giải phóng đôi tay, nhưng vừa vận khí thì ngũ tạng quật lên, ồ một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế. Chỉ nghe phía sau có một giọng nói trong trẻo vang lên, ngươi không muốn cái ghế này nữa sao? Ta đến giúp ngươi đây. Cố Tích Chiều quay phát đầu lại. Chỉ thấy một đạo kiếm quang đang chém xuống đầu mình. Cố Tích Chiều sợ đến hồn phi phách tán, vội kéo theo cái ghế tránh qua một bên. Phản ứng của y tuy rất nhanh nhạy nhưng công lực không còn đâu nữa. Huyết quang vung vãi. Một cánh tay bay vọt lên không, đến lúc rơi xuống đất thì ngón tay vẫn còn run rẩy một hồi. Cánh tay đó thoát ra khỏi vòng sắt kẹp chặt, nhưng đồng thời cũng thoát ra khỏi thân thể của chủ nhân. Cố Tích Chiều giật mình. Ý gì hoàn toàn không tin nổi đây chính là sự thật. Tự mình cắt đứt một cánh tay. Cánh tay bị cắt đứt chính là cánh tay của mình. Ý gì chỉ còn lại một cánh tay. Cố Tích Chiều hoàn toàn kinh ngạc, đến mức quên đi cả nỗi đau đớn. Người xuất kiếm sau lưng chính là Tức Đại Nương. Tức Đại Nương mặt phấn trắng bệnh, lộ ra sắc cơ. Ngươi có nhớ ngày đó ngươi làm cách nào ám toán Thích Thiếu Thương không? Cố Tích Chiều trong lòng cực kỳ căm hận. Ý gì hận nhất không phải là Thích Thiếu Thương, không phải Tức Đại Nương mà là Hoàng Kim Lân. Nếu không phải Hoàng Kim Lân ám toán, y làm sao mà mất đi công lực, bị trói trên ghế rồi mất đi một cánh tay. Cố Tích Chiều giống lên một tiếng thảm thiết, Hoàng Kim Lân, ngươi vì sao lại đối xử với ta như vậy? Hoàng Kim Lân làm ra vẻ bất đắc dĩ, chẳng còn cách nào khác. Đại Nương, Thích Thiếu Thương đều đáp ứng ta, chỉ cần ta giết chết ngươi, bọn họ sẽ không giữ thù cũ với ta nữa. Hoàng Kim Lân lại vội tiếp, ngươi phải biết bọn họ đã có được thánh dụ của Hoàng Thượng. Muốn giết ta và ngươi thì dễ như trở bàn tay, ta dẫu có gan lớn bằng trời thì sao mà dám kháng lệnh hành sự chứ? Cố công tử, ngài không nên đoán trách ta. Cố Tích Chiều chỉ thấy đau đớn tới tận xương thủy, không muốn sống nữa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cười thảm, giỏi, giỏi, ngươi là đồ còn tệ hơn chó lợn. Y đau đến muốn ngất đi, nhưng cũng biết rõ ngất đi rồi thì tính mạng cũng không còn, do đó đành dùng hết sức để vùng vẫy. Tức Đại Nương cười nói, một kiếm này là ta chém thay cho Thích Thiếu Thương. Ngoài ra, ta cũng biết được bí phương cháo tư vị của Vưu Chi Vị, hiện giờ bỏ một ít vào rượu, biến thành rượu tư vị. Thế nào? Tư vị ra sao? Cố Tích Chiều nhảy vọt lên, giống thảm, ngươi giết Quách ta đi. Đột nhiên có một tiếng quát lớn, chậm đã. Tiếng quát lớn đó là do ba người đồng thời phát ra. Phùng Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ đều đã đến. Kim Qua Truy của Tống Loạn Thủy tấn công Tức Đại Nương. Thiết kiếm của Phùng Loạn Hổ tấn công Hoàng Kim Lân. Hoắc Loạn Bộ một trưởng đánh nát cái ghế, vẻ rời vòng sát, con Cố Tích Chiều bỏ chạy. Cố Tích Chiều thở hổn hển, chạy không thoát đâu. Hoắc Loạn Bộ không để ý gì đến, chỉ con Cố Tích Chiều chạy thục mạng. Bọn chúng vừa ra đến cửa lớn thì đột nhiên thấy một người mặc áo cựu dày cộp đang lạnh lùng đứng dưới ánh trăng. Cố Tích Chiều vừa nhìn thấy thì trong lòng tiêu khổ, mạng ta xong rồi. Người đó chính là Lôi Quyển. Hoắc Loạn Bộ dù có dũng mãnh nhưng quyết không thể nào địch nổi Lôi Quyển. Cố Tích Chiều biết rõ lần này mình chết chắc rồi. Chỉ có điều ngoại trừ vận mệnh, không ai có thể xác định mình sẽ thành công, thất bại, là thắng là thua, là sống hay là chết. Vào lúc này đột nhiên có người quát lớn trên mái nhà, Cố công tử đừng sợ, ta đến cứu ngài đây. Một người phi thân nhảy xuống, trường kiếm vây chặt lấy Lôi Quyển, đó chính là Huyết Giam Hầu Thất Kiếm. Ngoài cửa có ba con ngựa, vó nện của cuộc, chỉ có con ngựa ở giữa là có một đại hán đang tới. Đại hán cao giọng gọi, Cố công tử, bọn ta đến, đến rồi, mau lên ngựa. Đó chính là Thân Tử Thiện. Hoắc Loạn Bộ phi thân nhảy lên, vắt ngang Cố Tích Chiều trên lưng, y ngồi trên một con ngựa, người quát ngựa hí phóng nhanh vùng vụt. Cố Tích Chiều biết mình được mấy người này giúp đỡ may ra có thể thoát chết, trong lòng cũng yên ổn đôi chút, tay lại đau nhói lên, trong lòng bi phẫn cuối cùng cũng ngất xỉu. Y gì chạy có thoát nổi không? Có. Chẳng những y thoát được mà còn Tống Loạn Thủy, Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ cùng Thân Tử Thiện, Hầu Thất Kiếm toàn bộ đều thoát được cả. Có lẽ bởi vì người mà Tức Đại Nương và Lôi Quyển muốn đối phó là Cố Tích Chiều, Cố Tích Chiều đã thoát rồi, bọn họ không muốn đả thương người, càng không muốn đánh dai dẳng làm gì. Liên Vân Tam Loạn nhân cơ hội đó bỏ chạy hết sạch. Hoàng Kim Lân thấy Cố Tích Chiều bỏ trốn liền dậm chân than, sao lại để y thoát? Không thể thả hổ về rừng được. Vừa định co giò đuổi theo thì Tức Đại Nương đã ngăn lại, coi như xong rồi. Xong rồi. Hoàng Kim Lân còn gấp hơn những người khác. Bởi vì hắn biết trừ phi Cố Tích Chiều không phục hồi nổi, nếu không chỉ cần ý còn sống thì nhất định sẽ tìm mình báo thù. Cố Tích Chiều hận hắn tuyệt đối còn hơn hận Tức Đại Nương nhiều. Hoàng Kim Lân không muốn bỏ qua, càng không dám bỏ qua cho Cố Tích Chiều, hắn không muốn tái diễn lại câu chuyện như Thích Thiếu Thương nữa. Tức Đại Nương nét mặt giãn ra, cười nói, ý đã đứt một tay, thụ thương nặng vậy thì việc gì phải gấp rút đuổi giết chứ. Hoàng Kim Lân vội nói, nhưng mà nếu ý không chết sớm muộn gì cũng sẽ tìm bọn ta báo thù đó. Tức Đại Nương gật gù, đúng, cũng giống như Thích Thiếu Thương vậy. Hoàng Kim Lân cảm thấy có chỗ không đúng, đành miễn cưỡng cười nói, không đúng, Thích Đại Hiệp đại lượng không chấp tiểu nhân, bụng rộng như biển. Đại Nương tha được người thì tha ngay, không thủ dai bao giờ. Tức Đại Nương nhướng mày, ủa, ta trước giờ vẫn rất nhỏ mọn, có thù phải báo, có oán phải truy, ngươi không biết sao. Hoàng Kim Lân cười khan, chỉ có điều Đại Nương và Thích Trại Chủ đã đáp ứng với Tại Hạ. Chỉ cần Tại Hạ giúp các vị giết chết Cố Tích Chiều sẽ không nhắc lại sai lầm khi trước nữa. Các vị luôn giữ lời,

nếu không thì sao mà bọn họ không giết ngươi chứ? Bọn ta sao phải theo chịu khổ với ngươi? Cố Tích Chiều dãy rủa, lăn qua lăn lại, tìm thấy một bình rượu trên mặt đất, y dùng đầu đập bể, cầm một mảnh vỡ, tay run lẩy bẩy muốn dùng để cứa cổ tự tử. Đột nhiên, có người giữ chặt tay y lại. Sau đó đưa cho y uống một cái bình chứa một chất gì đó. Y dưới sức mạnh chợt trào dâng, từ ngực uống mấy ngụm, nỗi đau đớn xé gan xé ruột trong người từ từ biến mất một cách bí ẩn. Người đó lại đưa cho y một cây búa nhỏ, một cây đao nhỏ. Y cầm lấy đao, để vào trong tay áo, rồi lại nắm chặt lấy cây búa, sau đó mới có đủ dũng khí ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một bạch y nhân chỉ còn một tay, tuấn tú, sầu tư và phong trần. Thích Thiếu Thương, hiện giờ ngươi chỉ còn một tay, ta cũng chỉ có một cánh tay này, thương thế của ngươi cũng đã khỏi được tám thành. Thích Thiếu Thương nói, người trong người có đao, trong tay có búa, ta cũng đang nắm chặt thanh long kiếm, ngươi bị chúng bạn xa lánh, ta cũng từng bị ngươi bán rẻ qua. Chàng đứng dưới ánh trăng chậm chậm rút thanh trường kiếm, mũi kiếm xanh lẻ phát ra tiếng rồng ngâm trong trẻo, bọn ta vừa khéo có thể quyết một trận tử chiến, tính toán hết sạch mọi nợ nần. Bọn họ đã đến lúc tính toán mọi khoản nợ. Con người trên thế giới này, tính toán nợ nần chỉ có thể khống chế lúc nhanh lúc chậm, chứ không biết là lời hay là lỗ. Chương 111, Vĩ Thanh. Trời sáng. Y Lệ ngồi trên kiệu có gắn bánh xe, dõi mắt ngắm nhìn con sông dịch thủy giá bướt, khoảng không mông lung, y phục bay phần phật trong gió, những tia nước bắn tung tóe làm vạt áo của y có chút ẩm ướt. Y Lệ có một đôi mắt tràn đầy thâm tình, nhưng ngoại hiệu của y lại là vô tình. Y Lệ hiển nhiên đang ở cạnh sông dịch thủy đợi người. Y Lệ đợi ai? Người y đợi cũng vừa mới xuất hiện. Mọi mệnh, kiệt sức chậm chậm bước ra từ con đường dài rằng giặc dẫn ra khỏi hải phủ của Bát Tiên Đài. Trang vẫn còn trẻ tuổi, tuấn tú, nhưng vẻ phong sương trên nét mặt khiến người ta cảm nhận được bao niềm tiếc nuối theo năm tháng, bao nỗi hối hận trên tình trường. Trang không vội cũng không từ từ, bước từng bước tiến lại, thần tình tuy vẫn ngạo mạn ung dung, nhưng dáng vẻ vẫn lộ ra chút chán nản và mệt mỏi. Vô tình gật đầu với chàng, huynh muốn ta giao thơ cho Hách Liên Xuân Thủy và Tức Đại Nương, ta đã kêu Thiết Kiếm và Đồng Kiếm đưa đi rồi. Thích Thiếu Thương yếu ớt đáp, ta. Chàng chỉ thốt có một chữ, anh hùng hiểu nhau, không cần phải nói dài dòng làm gì. Vô tình lại tiếp, ta không có hỏi nội dung là gì. Thích Thiếu Thương đáp, huynh không có hỏi. Vô tình nói, ta cũng không có mở ra xem. Thích Thiếu Thương đáp, huynh đương nhiên sẽ không làm vậy. Vô tình tiếp, nhưng mà ta có thể đoán được bên trong viết cái gì. Thích Thiếu Thương trầm mặc. Lúc chàng trầm mặc nhìn giống như một ông già. Trời nếu có tình trời cũng già thôi, mây không có mưa thì thường ảm đạm. Vô tình nói, đa tình cũng giống như vô tình, tình đến lúc nồng thì tình chuyển bạc. Huynh không muốn tiếp tục liên lụy Tức Đại Nương, do đó trong thư đã chúc Đại Nương và Hách Liên công tử sớm ngày kết thành vợ chồng, nhưng bản thân huynh. Y Lệ dừng lại hồi lâu rồi mới tiếp, hoặc là cầu chết, hoặc là làm tăng, hoặc bỏ đi thật xa. Thích Thiếu Thương đưa mắt nhìn ra xa, trời nước mênh mông, gió ngược lạnh giá vù vù thổi lại, bởi vì ta mà đã hại chết quá nhiều người, bên trong có người ta yêu thương, có người ta kính trọng, cũng có người yêu thương ta, kính trọng ta. Bọn họ đã chết hết rồi, thế mà ta vẫn còn sống an lành. Trang tựa hồ như đang tự cười giễu mình, huynh nói xem, ta sống còn để làm gì chứ? Vô tình thở dài. Ta biết ta không khuyên được huynh. Y nói, cũng như ta không khuyên được nhị sư đệ quay về kinh sư vậy. Thích Thiếu Thương đáp, huynh không cần phải khuyên. Vô tình thốt, hy vọng có một người sẽ khuyên được huynh. Thích Thiếu Thương hỏi, ai? Vô tình dùng tay chỉ ra đằng xa. Chỉ thấy ven bờ sông có một ông lão mặc áo tơi đang ngồi câu cá. Dòng nước chảy vừa nhanh vừa xiết, bọt nước trắng xóa, bụi nước bắn ra bốn phía, người đó ngồi trên hòn đá dưới làn sóng nước, mặt đối diện với hàng vạn ngọn sóng dâng trào mà vẫn lung dung yên tĩnh chẳng khác nào câu cá trên một dòng sông tuyết. Lúc Thích Thiếu Thương nhìn sang ông ta, thì vừa khéo ông ta cũng hơi xoay người, vẫy tay với chàng. Thích Thiếu Thương không tự chủ được bước sang bên đó. Chàng vượt qua hòn đá, lội qua dòng suối nhỏ rồi đến gần lão già. Lão già đôi mắt sâu thăm thẳm, ẩn chứa hiểu biết sâu sắc về con người, về thế sự, xen lẫn sự từng trải và tang thương. Lão già hỏi, ngươi có giết hắn không? Thích Thiếu Thương lắc đầu. Lão già mắt lộ vẻ khen ngợi, kiếm có thể giết người chẳng qua chỉ là vũ khí sắc nhọn. Kiếm có thể tha cho người mới chính là thần binh. Cảnh giới võ học của ngươi cũng giống như nhân cách của ngươi vậy, đã cao thêm được một tầng rồi. Lão dừng lại một chút rồi mỉm cười, hy vọng có ngày ngươi có thể thi triển kiếm cứu người. Thích Thiếu Thương đột nhiên hiểu ra người trước mắt là ai. Chàng chấn động, nhưng cảm giác sùng bái đã lấn át. Lão già nói, thiết thủ đối với cuộc sống bắt tội phạm đã cảm thấy chán ngán, cũng bởi vì những chuyện xảy ra mấy tháng nay, khiến cho hắn bị rối loạn, hắn không phân biệt được rõ ràng thực ra ai là bộ đầu, ai mới là giặc cướp. Cuối cùng vì sao phải bắt người? vì sao lại bị người ta bắt? Lao ngước nhìn đường chân trời, vớt râu, hắn gặp phải vấn đề này, trừ phi tự mình tìm được đáp án, nếu không thì không có ai có thể áp đặt câu trả lời cho hắn cả. Thích Thiếu Thương đáp, ta hiểu rõ. Lao già đột nhiên nhìn thẳng vào chàng, nhưng còn ngươi thì sao? Thích Thiếu Thương hơi giật mình, ta. Lao già ôm cần câu, giỏ câu quăng hết xuống sông, giang hồ nhiều hung hiểm, chính đạo suy đồi, khó phân phải trái, rất cần người cầm kiếm bảo vệ chính đạo, ngươi thì sao? Thích Thiếu Thương ấp úng, ta. Lao già lâm liệt thốt, ngươi trải qua trăm cay nghìn đắng, lúc thành lúc bại nhưng cũng đã thông suốt quán triệt mọi điều, ngươi muốn sống yên ổn chuỗi ngày tàn, sao lại không đem chuỗi ngày tàn đó làm việc gì có ích, đều là do ngươi lựa chọn. Lao dừng lại một hồi rồi gần từng tiếng, bọn ta tạm thời mất đi thiết thủ, nhưng rất cần cánh tay duy nhất một kiếm chống trời của ngươi. Thích Thiếu Thương nhất thời không biết trả lời thế nào, ta. Nước sông cuộn trào ập lên tảng nham thạch vang lên như sấm động, cắt ngang câu nói của chàng. Gió thét gào, nước chảy xiết. Vô Tình đứng ở đằng xa, tay áo phất phới, tuy không nghe rõ một già một trẻ hai người nói chuyện gì, vừa định gọi nhưng lại thấy bọn họ tiếp tục trò chuyện tâm tình. Trong mắt của Vô Tình, bên ngoài khoảng sông ngông mênh còn phảng phất một bóng người mặc áo đỏ tươi, hai thanh đao bắt chéo hướng ngược lên trên, đầy vẻ hiên ngang. Đương nhiên, bên cạnh nàng không có một nam tử thân vận áo lông cừu dày cuộn. Vô Tình đột nhiên nhớ tới bốn câu thơ Thích Thiếu Thương đã nói với y cách đây không lâu. Cả đời không ngông nghênh thì cũng giả mất. Đã ngông nghênh được thì cứ ngông nghênh. Thương tâm vì tình, chấm dứt tình. Vạn nhất Vô Tình sống cũng không được. Y gì cảm thấy y đã hiểu rõ được ý tứ sâu thẳm ẩn giấu trong lòng của Thích Thiếu Thương. Có lẽ ở nơi đó, tình cảm cuộn trào còn mãnh liệt hơn cả sóng dữ trên sông. Chẳng khác gì như cảm giác gió thốc ngược cập tới, ép tay áo dán chặt vào trong da thịt của y.